nam tử rơi xuống đất, Lâm Thu lập tức cho Linh Tôn một ánh mắt, Linh Tôn cũng là giống như thả tự mình đồng dạng, nhảy nhót lấy chạy tới, đầu tiên là đưa tay vô vô cái kia dáng dấp rất giống kỳ lân độc giác thần thú, sau đó mới tùy tiện đối với nam tử kia nói: "Tiểu Cao a, tại sao là ngươi tới a?" Đình Kiên gặp qua Linh Tôn. Nam tử trung niên cũng không có bất kỳ cái gì dị sắc, chắp tay hành lễ về sau, mới quay đầu nhìn về phía Phùng Tuyết bên này. "Cung nên tiên sinh." Lâm Thu lập tức không mình hành lễ, Vũ Trúc, Thành Hoàng cũng lập tức mang theo đội nghi trượng hành lễ, Phùng Tuyết thấy thế, lập tức liền muốn đi theo đi bái, ai biết trung niên nhân kia lại mấy bước đi tới, căn bản không cho Phùng Tuyết hành lễ cơ hội, nói thẳng: "Các vị không cần đa lễ, gọi ta Đình Kiên liền được." "A." Những người còn lại còn làm đây là khách khí, nhưng Linh Tôn lại phát hiện không đúng, lập tức phát ra một tiếng giật mình cảm thán, sau đó mấy bước chạy tới, đôi mắt đẹp quét nhìn một vòng về sau, dừng lại ở Phùng Tuyết trên thân, trên dưới dò xét mấy lần, sau đó mới nói: "Ta còn tưởng rằng trên người ngươi nhân đạo công đức là kia cái gì luyện khí thuật lấy được, bất quá bây giờ vừa nhìn, thế mà còn có đời trước tích lũy, ta nói Tiểu Cao, cái này lá nhỏ." "Ân, Diệp Cảnh là cái gì địa vị? Cùng ta nói rõ ràng thôi." Chương 239, đại lao ý đồ đến. Chương 240, đại lao ý đồ đến. Đối với Linh Tôn vấn đề, tự xưng Đình Kiên, bị Linh Tôn gọi là Tiểu Cao nam tử trung niên chỉ là cười không nói, ngược lại là trước đó bị Linh Tôn sờ đầu độc giác thần thú đột nhiên hóa thành một thiếu niên bộ dáng, một mặt bất đắc dĩ nói: "Ba cô, không nên hỏi cũng đừng hỏi, cái này cũng không hiểu sao?" Linh Tôn nghe vậy, cũng là trừng hai mắt nói: "Tốt, đi Hỏa Vân Động ngây người mấy ngàn năm, thế mà cũng dám để giáo huấn ta rồi." "Không dám, không dám." Thiếu niên kia bỗng nhiên co lại đến nam tử trung niên phía sau, một mặt đại lao vì ta làm chủ hơi sợ biểu tình. Thằng đến lúc này, Phùng Tuyết mới tỉnh táo lại, ở trong đầu lật một chút tư liệu, thế mới biết vị này trung niên nhân địa vị. Tự xưng Đình Kiên, lại bị gọi là Tiểu Cao, hay là từ Hỏa Vân Động bên trong đi ra, đáp án kia liền đã rất rõ ràng. Cao Đạo, chữ Đình Kiên, chuyên húc con trai, ở địa cầu vị diện kia bị liệt là thượng cổ tứ thánh một trong, vĩ đại nhà tư tưởng, chính trị gia, chuyên gia giáo dục. Nói nhiều như vậy ngươi khả năng không biết rõ, nhưng nói lên thượng cổ tứ thánh cùng hắn đặt song song cái khác ba vị, Nghiêu, Thuấn, Vũ, đoán chừng không có mấy cái loại hoa người không biết ta. Ở địa cầu cái kia rất đặt đến, vị này bị nhận làm người bán hoa tư pháp thủy tổ, ấn trên địa cầu truyền thuyết, hắn vốn nên trở thành đại vũ người thừa kế, lại ngoài ý muốn tử vong, bất quá nhìn hắn hiện tại còn sống tình huống, hiển nhiên là trực tiếp vào Hỏa Vân Động. Không có cách, đây chính là sống được lâu chỗ tốt, truyền thuyết Cao Đạo sống đến 106 tuổi mới tạ thế, nhân sinh kinh nghiệm tự nhiên là đầy đủ. Nếu như là vị này đại lão, thiếu niên kia bộ dáng độc giác thần thú thân phận cũng liền rõ rành rành, giả trí, trong truyền thuyết pháp gia thần thú, thuộc về kỳ lân nhất hệ, có phần phân biệt thiện ác năng lực, truyền thuyết Cao Đạo là được lấy giải trí xem như tư pháp căn cứ. Về phần nói Cao Đạo biểu hiện ra ngoài thái độ, Phùng Tuyết cũng không phải là thật bất ngờ, dù sao Hỏa Vân Động người tới, làm sao đều phải biết một điểm thân phận của mình mới đúng, bất quá hắn cũng không có ý định nói ra, chỉ là hoàn mỹ đảm nhiệm người đứng xem nhân vật. Có lẽ là cái kia nhỏ giải trí quá mức đáng thương, Cao Đạo cũng là lộ ra một cái nhỏ bé, mang theo một chút nhận thua giọng nói: "Linh Tôn, cũng đừng làm khó hắn, chúng ta tới nói chính sự đi." "À, vậy liền nói chính sự, coi như Đào Ngột là đệ đệ ngươi, chuyện này cũng không nên là ngươi đến xử lý a. Loại sự tình này đều là nhường tiểu cơ cái kia nhất hệ người xử lý sao?" Linh Tôn nhẹ gật đầu, Cao Đạo biểu tình lại nghiêm túc lên. Linh Tôn nói cẩn thận: "Xá đệ bây giờ đã chuyển thế chỗ khác, phong ấn bất quá là hắn nhục thân biến thành yêu tà, không thể nói nhập là một." "A, ta sai, thật có lỗi." Linh Tôn lập tức nhẹ gật đầu, nhận lầm nhận tương đương dứt khoát, sau đó mới tiếp tục nói: "Cho nên, làm sao tới chính là ngươi?" Linh Tôn đối với vấn đề này bên ngoài chấp nhất, nhưng Cao Đạo cũng không có tiếp tục nói sang chuyện khác, bất quá ngay tại hắn dự định lúc nói, Lâm Thu chợt nói: "Đình Kiên tiên sinh, ở cái này nói không quá phù hợp, chúng ta trước vào thành đi." "Cũng tốt." Cao Đạo nhẹ gật đầu, một đóa thải vân dâng lên, nâng lên Phùng Tuyết, Lâm Thu, Linh Tôn bay về phía thành trung tâm, lại đem cái khác không quan trọng người lưu tại chỗ, cái này nhưng làm Từ Cầm buồn bực mơ hồ, đập mạnh mấy cước về sau lúc này mới xoay người đi vội vàng chính mình sự tình muốn. Phùng Tuyết mấy người rất mau tới đến Tam Hoàng nhà thờ, Cao Đạo dẫn đầu vào chỗ về sau, mới mở miệng nói: "Lần này tới, Đào Ngột sự tình ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là luyện khí sĩ vấn đề." Đang khi nói chuyện, Phùng Tuyết liền cảm giác tầm mắt mọi người quăng tại trên người mình, lập tức khẩn trương lên. "Luyện khí sĩ có vấn đề gì?" "Chắc hẳn là Diệp đạo hữu cũng biết luyện khí sĩ tầng thứ nhất viên mãn phía sau khả năng sinh ra thai hoạ ngầm a." Cao Đạo hỏi như thế đạo, Phùng Tuyết lập tức nhẹ gật đầu, nhưng không có nói rõ trong đó cụ thể vấn đề. Cao Đạo cũng không có cứng cầu, mà là nói tiếp: "Công pháp tại nhân tộc có ích, nhưng cho dù Diệp đạo hữu không nói, theo thời gian trôi qua, pháp này cũng khó tránh khỏi bị kẻ đến sau phát hiện, cho nên cần cho nó kế tiếp cấm chế. Còn có thể cho công pháp xuống cấm chế." Phùng Tuyết có chút không hiểu đấu, nếu nói sửa chữa công pháp, xóa bỏ một vài thứ còn dễ nói, nhưng xuống cấm chế tránh người đến sau khai phát ra không tốt cách dùng, cái này có chút không thể tưởng tượng. "Uy, ngươi thấy rõ ràng trước mắt ngươi vị này là ai hỏi lại lời này a?" "Cái này thế nhưng là pháp tổ Cao Đạo, hiện đại pháp gia thủy tổ, hắn chỗ lấy pháp điển chính là công đức linh bảo, cho công pháp sau cấm chế có cái gì khó?" Linh Tôn lúc này thật giống như một cái chuyên nghiệp giải thích đồng dạng, một bên theo Phùng Tuyết điểm ra Cao Đạo thân phận, vừa nói rõ phong cấm nguyên lý. "Quá khen, hiện đại tư pháp chi tổ chính là Từ Công cùng với đệ tử Ân Lâm,

lập tức liền có một loại kỳ quỷ lực lượng từ trong hồ lô bay ra, nhường nguyên bản bao vây lấy ngọc hồ lô bảo quang nhiễm lên vẻ lo lắng. Cái này, Phùng Tuyết liếc qua liền cảm giác tay chân phát lạnh, cái này hàn ý không phải đến từ hồ lô hạt giống, mà là hồ lô hạt giống chung quanh khí tức, hắn có thể cảm giác được, tại mở ra ngọc hồ lô về sau, quanh mình linh khí đều biến táo động, thật giống như có từng tôn ma đầu chính vây quanh hồ lô du động. Vật này chính là tiên thiên hồ lô đằng còn sót lại một cái hồ lô hạt giống, coi là một kiện tiên thiên linh căn, có tăng tiến tinh thần, lớn mạnh thần thức, rèn luyện nguyên thần công hiệu, chỉ là cái này hồ lô hạt giống hiệu quả đồng thời không chỉ hướng, tu sĩ tầm thường dù là tiếp xúc đều biết tỉnh lại bản cổ ý chí, bởi vậy bình thường cách dùng chỉ có thể đặt bên ngoài cơ thể, lấy thần thức bao khỏa lấy rèn luyện tự thân, hiệu suất không đủ một phần ngàn, mà Diệp đạo hữu sáng tạo luyện khí phương pháp có thể gột rửa ngoại lai ý chí, vật này cũng là vừa lúc phù hợp. Phùng Tuyết nghe vậy cũng là đến hứng thú, hướng về ngọc hồ lô kia bên trong nhô ra một sợi thần thức, lại chỉ cảm thấy hồ lô quanh mình đã bị hoạt hóa bản cổ ý chí chỗ vây quanh, loại kia khiến người tay chân run lên áp lực lập tức thuận thần thức bay thẳng Phùng Tuyết đại não, mà xúc sắc âm thanh cũng tại lúc này vang lên. Đảo qua đảo lại, thần trí của ngươi cùng hoạt hóa linh khí phát sinh tiếp xúc, tiến hành một cái đạo tâm phán định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1d6, đồng thời thu hoạch được giống nhau chỉ số thần thoại tri thức. 5698, thành công. Đạo tâm, 9897. Ngươi thành công chống cự lần này ăn mòn, thu hoạch được một điểm thần thoại tri thức. Phùng Tuyết liếc một khỏe mắt sắc bảng, nhẹ nhàng khẩu khí, mà thần thức của hắn cũng rốt cục tiếp xúc đến miệng bình vị trí. Cái này Loan Tâm Ngọc Hồ Lô phảng phất là bản cổ ý chí khắc tinh, thần thức vừa mới tiếp xúc, áp lực liền bỗng nhiên buông lỏng, ngay sau đó, hắn lại chỉ cảm thấy phảng phất có một đạo dòng điện thuận chính mình nô ra thần thức truyền lại trở về, cả người lập tức giật cả mình, loại kia nguồn gốc từ linh hồn sảng khoái cảm giác, kém chút để hắn huynh đệ phun ra. Hô. Phùng Tuyết thật dài thở phào một cái, đem nắp hồ lô một lần nữa nhét tốt, rõ ràng là cứng rắn ngọc thạch, nhưng nhét bên trên về sau lại kín kẽ. Cao Đào thấy Phùng Tuyết thể nghiệm hoàn tất, lúc này mới lên tiếng nói: "Đồ vật đã chuyển giao, ta cũng nên đi xử lý cái kia đảo nột sự tình, nếu là đạo hữu không có ý kiến, tiếp xuống tầng thứ 2, luyện khí hóa thần phương pháp cũng biết chậm rãi ở nhân tộc bên trong lưu thông, bất quá đạo hữu chỉ ở Trường Sinh, ta liền không nói hỏa vận động bên trong gặp lại." Nơi nào, Đình Kiên tiên sinh khách khí." Phùng Tuyết thu hồi ngọc hồ lô, cung kính thi lễ một cái, Cao Đào lại như cũ có chút tránh ra một chút, không chính diện thủ lễ, sau đó liền hướng phía cửa ra vào đi tới, động tác kiết như chậm quả nhanh, chớp mắt liền đã đến cửa ra vào, biết lúc này Phùng Tuyết bên thai mới nhớ tới Cao Đảo câu nói sau cùng. "Phục Hy bệ hạ nâng ta cho đạo hữu mang câu nói, đạo hữu đi con đường khắp nơi bụi gai, vọng trân trọng." Tiếng nói vừa ra, Cao Đảo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. "Làm sao liền khắp nơi bụi gai rồi? Ngươi có thể nói rõ một chút sao? Ghét nhất các ngươi những thứ này nói chuyện không nói toàn đại lão." Phùng Tuyết hảo tâm tình nháy mắt rơi xuống đáy cốc, mà bên thai của hắn cũng lập tức vang lên xúc sắc cấm thanh. "Đảo qua đảo lại." Chương 241, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Chương 242, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Nộ tính 3767, bình thường thành công. Thông qua Cao Đào nhắc nhở, ngươi tựa hồ nghĩ đến cái gì? Xuất sắc vận khí tựa hồ không tệ a. Phùng Tuyết cảm thụ được trong đầu cái kia càng phát ra rõ rệt linh cảm, thuận cảm giác ngược dòng tìm hiểu đi qua, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một chút sự tình. Đời này, Hỏa Vân Động không phải là không có đã cho hắn duy trì, ví dụ như cái kia Tam Hoàng Pháp Ấn, lại hoặc là công đức pháp ý, chỉ là trở ngại một vài thứ, bọn họ không thể trắng trợn phát đồ tốt, nhiều lắm là chính là mượn một chút công lao, đem nguyên bản ban thưởng để cao một chút, lại hoặc là dứt khoát đổi thành ngày bình thường rất khó cầm tới cấp cao mặt hàng. Thế nhưng, lần này có được đồ vật, thực sự là quá khoa trương. Tiên Tiên Linh căn kết ra hạt giống, không cân nhắc công hiệu, chỉ riêng cái thân phận này, cũng đủ làm cho Hồng Hoang các tộc đánh vỡ đầu, thậm chí không ít kim tiên đều muốn đỏ mắt một cái. Coi như bản thân nó tồn tại một chút tác dụng phụ, không cách nào phát huy ra hiệu quả lớn nhất, nhưng cũng không được có thể tùy tiện phát xuống đến đồ vật, nhưng nó lại cùng Phùng Tuyết như thế phù hợp, hiển nhiên là đi qua cẩn thận suy tính phía sau mới quyết định cho hắn. Hồng Hoang rất nhiều chuyện là không thể nói rõ, thậm chí không thể công khai suy nghĩ. Bởi vì làm người nghĩ đến cái nào đó danh tự thời điểm, đối ứng đại lao nói không chừng vừa vặn liền biết đem ánh mắt tập trung tới. Cho nên, phần này ban thưởng rất có thể không hề chỉ là ban thưởng, trong đó có lẽ còn ẩn giấu đi một chút không thể nói rõ đồ vật. Ví dụ như, ta khai phát ra công pháp rất có thể sẽ tồn tại một ít nguy hiểm, mà cái hồ lô này hạt giống chính là vượt qua loại này nguy hiểm đạo cụ. Đây là Phùng Tuyết trong đầu toát ra cái thứ nhất phỏng đoán. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lắc đầu, bởi vì hắn ý thức được, này căn bản không thành lập. Nếu cái này luyện khí thuật thật sự có như thế lớn phong hiểm, cần tiên thiên linh căn chi chủng mới có thể vượt qua, như vậy phía trên căn bản không thể nào đồng ý đem nó khuyết tán ra đến, bởi vì nhân tộc tuyệt đối không có nhiều như vậy tiên thiên linh căn có thể chống cự phong hiểm. Như vậy thay cái góc độ, có lẽ cái này hồ lô hạt giống là một loại nào đó ám chỉ. Phùng Tuyết nhẹ nhàng gõ gõ chán, nộ tính bình thường thành công cho nhắc nhở tựa hồ liền đến nơi này, còn lại cần chính hắn để suy đoán. Hồ lô hạt giống là ám chỉ mà nói, ám chỉ cái gì? Ám chỉ nội lực hạt giống. Không, nội lực hạt giống đã dưới cấm chế, hẳn không phải là phương diện này, như vậy là hồ lô hạt giống hoạt hóa linh khí. Linh khí? Phùng Tuyết nheo mắt lại, tinh thần đột nhiên chấn động, nếu như là ám chỉ linh khí, có phải là hay không đang nói, ta tiếp tục đi tới đích, có thể đưa tới. Phùng Tuyết thiếu điều đem cái kia cái chữ mắt nén trở về, sau đó lại đã thả lỏng một chút, bản cổ đã chết, thiên đạo chỉ để lại cơ sở nhất bản năng, chỉ cần không nói ra, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cái này vừa vặn có thể trở thành không thể nói rõ nguyên nhân. Được rồi, lần này tu hành thật biến thành nghịch thiên mà đi. Phong Tuyết thở dài, ý thức được mấu chốt của vấn đề, đạo tổ truyền xuống phương pháp tu hành là thuận thiên mà đi, đơn giản đến nói chính là tất cả mọi người đến thành là bản cổ khôi phục hạt giống, mặc dù mọi người đều đang cực lực tránh chuyện này phát sinh, nhưng tu hành bản thân ngay tại hướng phía đối với bản cổ hữu ích phương hướng phát triển, bởi vậy thiên đạo tự nhiên là duy trì. Nhưng mình luyện hóa bản cổ ý chí, tu tự mình chi đạo, chẳng khác gì là hoàn toàn không thể nào thành là bản cổ phục sinh dựa vào, nhưng mình tu hành lại tại tiêu hao tài nguyên, đối với thiên đạo đến nói, đây chính là sai lầm. Hiện tại ta vẫn là cái yếu gà, hoàn toàn không cách nào dẫn khí thiên đạo chú ý, thế nhưng theo thực lực của ta tăng trưởng, đối với hồng hoang tài nguyên chiếm dụng càng ngày càng nhiều, tự nhiên miễn không được bị thiên đạo phát giác, đến lúc đó, có lẽ chính là phiền phức đã đến thời điểm. Phong Tuyết trong lòng như thế lẩm bẩm, nhưng lại không biết rõ thiên đạo sẽ hạ xuống cùng các loại thủ đoạn, bất quá liền trước mắt đã biết tình huống đến nói, đại khái chính là giảm xuống khí vận loại hình cách làm, để cho mình biến không may loại hình. Không đúng, ám chỉ không phải là hồ lô hạt giống, là phía ngoài Noãn Tâm Ngọc hồ lô. Phong Tuyết bỗng nhiên trừng to mắt, trong lòng toát ra một cái khác ý nghĩ. Hồ lô hạt giống quá thuần túy, sẽ để cho hết thảy linh khí cùng nhau hoàn hóa, cho nên nhất định phải lấy Noãn Tâm Ngọc gói lại, nếu như ta gây nên thiên đạo chán ghét, tất nhiên cũng cần một cái có thể áp chế khí vận phản phệ áo lót. Như vậy cái này áo lót muốn đi đâu tìm đâu? Phong Tuyết ý niệm khẽ động, chợt nhớ tới một cái khác không sẽ trở thành là bản cổ tộc đàn, yêu. Đúng vậy, yêu tộc phương pháp tu hành, không cần nói là đi hướng Long Phượng Kỳ Lân yêu thú con đường, hay là đi hướng Tinh Linh yêu linh con đường, cũng sẽ không thành là bản cổ khôi phục cầu nối. Bọn họ sở dĩ có thể không làm thiên đạo chỗ ác, một là bởi vì bọn họ hấp thu là tinh lực, đối với hồng hoàng tài nguyên chiếm dụng ít, thật giống như sống nhờ ở nhà khác, chính mình kiếm tiền giao tiền ăn tự nhiên là so ăn uống chùa được hơn nên. Hai là bởi vì bất luận cái gì không có tinh cầu tinh linh đều có tư cách trở thành hồng hoang viên này tinh cầu vô chủ linh, bởi vậy sẽ bị hồng hoang ý chí bảo vệ, cái này giống như là bởi vì di chúc thu hoạch được quyền kế thừa người tới chia gia sản, mặc dù chủ gia không nguyện ý, nhưng nhận luật pháp bảo hộ. Cho nên hỏa vân động bên trong các đại lao ý tứ, là nhường ta mặc lên yêu tộc áo lót sao? Có thể áo lót này làm sao đeo? Phong Tuyết nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là đem linh cảm quăng tại cái kia hồ lô hạt giống bên trên. Tiên tiên linh căn hồ lô đằng hắn đương nhiên biết, dù sao hắn đời thứ nhất chính là bị hồ lô đằng vung ra đến, mà lên gặp mặt bảy viên hồ lô đều có riêng phần mình chỗ, trừ cựu cựu tán phách hồ lô không biết tung tích bên ngoài, cái khác hồ lô đều là có chủ đồ vật, nhìn như vậy đến, cái này hồ lô hạt giống nơi phát ra cũng có thể nghị thông suốt. Dù sao Phục Hy đại lão tặng, đại khái dẫn đầu là đến từ nữ hoa hồ lô màu vàng, mà màu vàng kia hồ lô là cái gì? Chiếu yêu phiên a. Nói chung chính là như vậy. Phong Tuyết phối hợp nghĩ đến, cũng là hoàn toàn không đi suy nghĩ Phục Hy đại lão làm sao có thể biết hắn hiểu rõ hồ lô đằng bên trên hồ lô chỗ loại sự tình này. Có lúc tình báo kém không hề chỉ sẽ ảnh hưởng đến ít hiểu biết phía bên kia, Phong Tuyết hiện tại là được bởi vì biết quá nhiều hắn vốn không nên biết đến sự tình, đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Tóm lại, trước tiên đem cái này hồ lô tử luyện hóa lại nói. Phong Tuyết nghĩ tới đây, cũng không có động thủ, mà là đi trước ra Tam Hoàng nhà thờ, chuẩn bị đi trở về lại nói. Đi ra ngoài không có mấy bước, liền thấy Lâm Thu đang cùng Linh Tôn nói chuyện phiếm, lập tức đi tới. "Tiểu Diệp, Tiểu Cao đi rồi." Linh Tôn nhìn thấy Phong Tuyết, lập tức cười hỏi, Phong Tuyết thấy được nàng bên người giải trí, cũng là có chút im lặng. Linh Tôn nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, cũng nhẹ gật đầu, cũng đúng, đoán chừng là đi xử lý đào ngột sự tình đi, lại nói Tiểu Cao cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. So với cái này, sư tỷ, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Phong Tuyết không để ý Linh Tôn muốn nói chuyện trời đất ý nguyện, quay đầu đối với Lâm Thu nói, Lâm Thu nghe vậy nhíu lông mày, lập tức cười nói. Cũng tốt, ngươi ở bên này lập xuống công lao cũng đầy đủ, ta vốn là dự định nhường ngươi về Sơn Môn một chuyến, ngươi đoạn đường này trùng tu, tâm cảnh phương diện hẳn là không vấn đề gì, cần phải rất nhanh liền có thể vượt qua minh tâm cảnh, tiếp xuống định đi nơi đâu. Là kế thừa Kim Hà Tông hay là khác lập môn hộ? Sư phụ lão nhân già ông ta còn ở đây, ngươi trực tiếp hỏi cái này không tốt ta. Phong Tuyết lúng túng gãi gãi mặt, Lâm Thu cũng là cười nói. À, đúng, ngươi còn không biết đâu, cái kia đảo nột bị trên Kim Ngao đảo một vị tiền bối nhìn chúng, dùng giá thị trường 3 lần giá phải trả đổi xuống dưới, còn cho sư phụ một chút chỉ điểm. Sau đó thì sao? Phong Tuyết ngốc ngốc mà hỏi. Sau đó liền trường sinh rồi. Lâm Thu đương nhiên buông buông tay đạo, Phong Tuyết lại ngầm trộm nghe đến nàng lẩm bẩm linh vật chính là lợi hại loại hình không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lời kịch. Chương 242, tìm đường chết. Chương 243, tìm đường chết. Phong Tuyết không có vội vã trả lời Lâm Thu mà nói, mặc dù nói trở thành Kim Hà Tông lão đại, chẳng khác nào thu hoạch được Hoa Quả Sơn quyền sở hữu, đối với về sau bố cục Tây Du có tương đối quan trọng ý nghĩa, nhưng cùng lúc lại tồn tại một vấn đề khác. Đó chính là khoảng cách Tây Du còn có 3-4 ngàn năm đâu, chính mình có thể hay không sống đến khi đó còn hai chuyện, huống chi Tây Du thời đại, những cái kia nhìn rất không tệ bà bối, đặt ở thời đại này mà nói, cũng liền bàn đảo, nhân sâm quả, kim đan các loại giải rác mấy loại còn tính là có như vậy chút ý tứ. So với nghĩ những thứ này, Phong Tuyết cảm thấy hay là trước hết nghĩ biện pháp đem tự mình tu luyện đến kim tiên cấp độ mới là chính sự. Về đến phòng bên trong, Phong Tuyết bố trí từng tầng kết giới, lại tại trên cửa phủ lên bế quan bên trong chữ, lúc này mới nhẹ gật đầu, lấy ra ngọc hồ lô khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Điều chỉnh tâm thần, Phong Tuyết vận chuyển thần thức, đem hồ lô hạt giống gói lại, loại kia thần niệm không ngừng bị ẩn dưỡng, cường hóa cảm giác,

cũng không biết đợi đến lúc này, giả tiên sinh, ngươi cũng không phải là muốn lừa gạt tỷ muội ta rời đi, sau đó độc chiếm đồ còn dư lại à? Hừ. Giả tiên sinh phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là kế sách bị nhìn thấu hay là nghĩ lui lại không cam tâm. Chương 248, tinh thất. Chương 249, tinh thất. Tinh thất đẩy ra nháy mắt, một loại cảm giác khác thường ở ba yêu trong lòng đẩy ra, cùng trước đó gian phòng đều không giống, căn này trong tinh thất không khí, thế mà không có chút nào đục ngầu. Không có cửa sổ, không còn khí lỗ, nhưng lại duy trì như là lộ thiên hoàn cảnh tươi mát, cái này khiến ba yêu trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Phòng này bên trong có bà bối. Giả tiên sinh hô nhỏ một tiếng, hắc xà lập tức giơ lên cái kia sung làm bó đuốc chân châu, nương theo lấy vầng sáng ở trong tinh thất sáng lên, ba cái hô hấp đều rõ ràng dừng lại một chút. Bích họa, lượng lớn bích họa. Cái này tinh thất trên vách tường, vậy mà tràn đầy điêu khắc đủ loại kiểu dáng bích họa, dù là không biết nhân tộc văn tự, cũng có thể từ đó cảm thấy một loại khí tức huyền ảo, không hề nghi ngờ, những thứ này nhất định là cái gì đặc biệt công pháp. 1, 2, 3. Trời ạ, thế mà trọn vẹn 7 đạo thần thông. Nguyên bản mục tiêu thứ nhất là khả năng tồn tại bảo vật, giả tiên sinh lập tức bị bích họa choáng váng mắt, lâm vào một loại cứng ngắc tư thái, mà hắc xà tinh thì là liếc mắt nhìn thẳng một đầu bộ đoàn phía trước họa trục. Cái kia họa trục chợt nhìn không có gì kỳ quái, chính là một bức lão đạo luyện đan đồ, nhưng khi ánh mắt tập trung qua, nhưng dù sao cảm thấy có từng sợi tin tức đang hướng ra bên ngoài kéo dài, giống như nói một loại nào đó thần bí quyết khiếu. Bản vẽ này cũng có huyền cơ. Hắc xà tinh không có dấu diếm, không phải là nàng có đức độ, mà là rõ ràng như thế dễ hiểu vấn đề khẳng định không đạt được. Giả tiên sinh đem đầu chuyển qua, nhìn thoáng qua họa trục, đồng dạng gật đầu nói, tựa hồ là một loại đan dược phương pháp luyện chế, xem ra nơi này nguyên chủ nhân thật là một tên đan đạo đại gia, bất quá trên bức họa này biểu lộ ra chỉ là giới thiệu văn tắt, còn phải phối hợp đặc biệt pháp môn mới có thể mở ra, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là cái kia bình sứ bên trên đan quyết. Cần phải cuốn như thế lớn một chỗ ngoặc từ sao? Thanh xà tinh đối với loại tình huống này rất là không giải, nếu như muốn giữ bí mật, lại vì cái gì muốn đem mật mã khắc vào bình sứ bên trên, nếu như không có ý định giữ bí mật, vì sao không trực tiếp viết ra? Ngươi biết cái gì? Đây là truyền thừa phương pháp, cao cấp đan phương cũng không phải chỉ là một trang giấy liền có thể viết xuống đồ vật, cho nên đại năng lưu lại truyền thừa đều là lấy thần thức khắc vào tương ứng vật, mà đại năng thần thức thường thường lại bởi vì tu hành một loại nào đó pháp môn mang lên đặc biệt đặc thù. Kiến thức rộng rãi giả tiên sinh trận nhìn thanh xà liếc mắt, bất quá vì để tránh cho hiểu lầm, hay là nâng ví dụ. Thật giống như năm đó yêu hoàng bệ hạ sáng tạo Nhật Nhị Quyết là được lấy Thái Dương chân hỏa khắc lục ở dưới phù tăng thụ, chỉ có tu được Thái Dương chân hỏa yêu tộc mới có thể lĩnh hội, không phải là bởi vì lão nhân gia ông ta cố ý đề cao ngưỡng cửa, vẹn vẹn bởi vì yêu hoàng bệ hạ trong thần thức thiên nhiên mang theo Thái Dương chân hỏa. Vị này đại năng mặc dù không kịp yêu hoàng bệ hạ, nhưng chỉ sợ cũng là ngày ngày dùng phương pháp này luyện đan, mới có thể nhường đan quyết xuyên vào thần thức, đến mức dù là lưu lại truyền thừa cũng mang theo đan quyết ấn ký. Vậy còn chờ gì, nhanh dạy cho chúng ta làm sao đọc cái kia bình sứ bên trên đan quyết. Thanh xà yêu vội vàng dùng cái đuôi quật mặt đất, giả tiên sinh lại lắc đầu nói, đừng nóng vội, tìm tiếp. Nói xong, hắn đi tới cái kia bồ đoàn phía trước, đưa tay vớt vớt, khóe miệng lộ ra một kia mang theo khinh miệt dáng tươi cười. Quả nhiên là lão tiền bối, bây giờ loại này đem trọng yếu đồ vật giấu ở bồ đoàn bên trong chiêu số đều đã thiên hạ đều biết. Nói xong, chỉ gặp nàng dùng sức xé mở bồ đoàn, lộ ra trong đó một bản nho nhỏ sổ, phía trên dùng nhân tộc văn tự viết một chuỗi đồ vật, liền cái bức họa đều không có, cái này, giả tiên sinh lập tức liền chết lặng. Hắn cứng lại ở đó thật lâu, thẳng đến xà yêu hai tỷ muội không kiên nhẫn, hắn mới có hơi e lệ nói, ta không hiểu nhân tộc văn tự, ngươi cũng có không hiểu a? Thanh xà yêu nghe nói như thế lập tức nở nụ cười, trên đường đi đều bị trí thông minh nghiền ép, có thể tính gặp được đối phương không hiểu đồ vật, chỉ gặp nàng vặn vẹo vòng eo, lắc lư đến giả tiên sinh trước mặt, sau đó liếc qua sách nhỏ nói, đây là nhân tộc khải thư, ta nhận ra. Nghe được thanh xà tinh nói như vậy, giả tiên sinh nhưng không có giật mình, ngược lại tiếng cười lẩm bẩm một câu có thể ăn người thật tốt, sau đó mới đem sách nhỏ đưa tới. Thanh xà yêu đại khái lật mấy lần, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thế mà là tiên tiên linh căn. Cái gì? Giả tiên sinh nghe nói như thế, toàn thân lân phiến đều dựng lên, trong mắt cơ hồ xông ra hốc mắt, trên người yêu lực đều không ổn định. Mà lúc này hắc xà yêu vừa mới tìm tới một cái hốc tối, còn chưa kịp đi xem đồ vật bên trong, liền bị thanh xà yêu dưới đến một cái giật mình. Phía trên đến tột cùng viết cái gì? Xuyên Sơn Giáp vội vàng hỏi, thanh xà không có dấu diếm, thuật lại lên nội dung phía trên. Chủ nhân nơi này đã từng được tiên tiên hồ lô đằng 9 cái hồ lô hạt giống, đồng thời lấy những thứ này hồ lô hạt giống luyện chế đan dược, trước 7 miếng bởi vì luyện chế không thích đáng, chỉ được 7 môn thần thông, đến sau hắn tổng kết kinh nghiệm, lấy nhân đạo hóa hình thuật đem thứ 8 miếng hồ lô hạt giống yêu hóa, sau đó lại lấy hồ lô yêu luyện đan, được một lò thất tâm đan, sau khi ăn vào, liền đến tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thẳng vào kim tiên cảnh, đồng thời đem 7 môn thần thông tan ra thành một lò, đến bất phôi chi thân, vạn kiếp bất diệt. Vậy còn dư lại thất tâm đan đâu? Nếu như không có, cái kia cũng cần phải còn có một cái hạt giống mới đúng. Giả tiên sinh nhanh hai mắt bốc hỏa, kim tiên, cái kia thế nhưng là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ yêu vương cảnh a. Hẳn là cái này. Hắc xà có chút run rẩy nâng lên cái kia hốc tối bên trong hồ lô hạt giống, chỉ là dùng tay tiếp xúc, nàng liền cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch ngay tại chậm rãi sôi trào, một chút nguồn gốc từ tiền tổ công pháp cũng bắt đầu dung nhập trí nhớ của nàng. Chúng ta nếu là có thể đem nó luyện thành thất tâm đan, chẳng phải là cũng có thể thành tựu yêu vương? Thanh xà yêu nhãn bên trong thả ra hào quang, không khỏi hồi tưởng lại nhưng trong phòng phát hiện vật kia, hưng phấn trong lòng càng phát ra bành trướng. Không cầu yêu vương, chỉ cần có thể thành đại yêu ta liền vừa lòng thỏa ý. Giả tiên sinh mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt Giả Tâm cũng là không che giấu được, hắn nhìn xem bộ kia hòa trụ, vừa bất đắc dĩ nhìn một chút thanh xà trong tay sổ, rốt cuộc nói: "Chúng ta nhưng tại nơi đây lấy huyết mạch phát thệ, bù đắp nhau, cho đến thất tâm đan luyện thành, như thế nào?" "Tự nhiên như thế." Hắc xà tinh nhẹ gật đầu, sau đó cũng là không có lập tức giao lưu thất tâm đan vấn đề, mà là chỉ trên tường bích họa hỏi: "Cái này bảy môn thần thông chính là nơi đây chủ nhân luyện ra thất bại phẩm mang lực lượng sao?" "Ừm." Thanh xà đảo cổ xưa sổ nhẹ gật đầu, "Cái này bích họa bên trên bảy môn thần thông theo thứ tự là Pháp Thiên Tượng Địa, nhìn xuyên tường, Kim Cương Bất Hoại, Tam Muội Chân Hỏa, Hô Phong Hoán Vũ, Chính Lập Vô Ảnh, Thôn Thiên Thực Địa, bất quá cái này bảy môn thần thông đều là chiếm từ hồ lô hạt giống, nếu là đơn độc học dùng, uy lực không bằng nguyên bản một phần vạn. Một phần vạn cũng muốn học. Thất tâm đan có thể thành hay không còn hai chuyện, lấy đến trong tay mới là chỗ tốt." Hắc xà tinh lý trí nói, Giả tiên sinh cũng cảm thấy có lý, ba yêu tại trong động tu hành mấy tháng, lại không biết là thiên phú có hạn hay là chủng tộc vấn đề, đều không thể học hết. Cái kia xuyên sơn giáp chỉ học một nửa Pháp Thiên Tượng Địa, Kim Cương Bất Hoại đoạt được càng là chỉ có một thân vỏ cứng, Thanh xà tinh chỉ từ Hô Phong Hoán Vũ bên trong học kia cho ngự thủy chi thuật, Hắc xà tinh càng là một môn thần thông đều không có học được, bất quá lại có thể mượn trước đó lấy được thủy tinh pháp khí, phát huy nhìn xuyên tường bộ phận uy năng. Dù vậy, mấy tháng thời gian cũng đủ làm cho ba yêu cái này trên tường công pháp ba yêu lại đều đã ghi nhớ, đan quyết, bản chép tay cũng đã phiên dịch thỏa đáng, lần nữa tuần sát một lần di phủ các nơi, xác nhận không có bỏ sót về sau, ba yêu mới vừa xóa đi trên tường minh họa, lấy trong phủ đoạt được túi co lại vật đem đan lô vận xuất đạo phủ, chỉ là đi không bao xa, cái này túi co lại vật liền bị trong lò Tam Muội Chân Hỏa đốt sạch sẽ. Chương 249, lập kế hoạch. Chương 250, lập kế hoạch. Đem đan lô giấu tại hàn đàm bên trong, ba yêu liền thất tâm đan sự tình thương lượng một phen, cuối cùng định ra một cái kế sách, lại lấy huyết mạch phát xuống đại thệ, lúc này mới cáo biệt nhau, bắt đầu chuẩn bị đại kế. Giả tiên sinh hóa thành nguyên hình lặng lẽ rời đi, Hắc xà tinh lấy ra thủy tinh pháp khí, thi triển nhìn xuyên tường phương pháp, lúc này mới nói: "Là được, đã đi." Hô. Thanh xà yêu thở dài ra một hơi lúc này mới nói: "Cái kia đồ đần xem không hiểu nhân tộc văn tự, cũng là đem đan phòng trên đất phù điêu xem như trang trí, ta lại phát hiện nơi đó ẩn giấu đi một môn pháp thuật, lúc ấy chỉ cho là bình thường hoặc tâm chi thuật, nhìn cái này sổ, mới biết được là luyện chế thất tâm đan cần thiết phương pháp." Người nói là Hắc xà cũng là thông minh đỉnh cao nhất, nghe muội muội kiểu nói này, lập tức hiểu được. Thanh xà nghe vậy gật đầu nói: "Không sai, mặc dù hồ lô yêu hóa hình liền có thể làm thuốc, nhưng cái kia dù sao cũng là tiên tiên linh căn kết hạt, thực lực tất nhiên bất phàm, muốn để bọn hắn thành thật thật làm dược liệu cũng không phải chuyện dễ dàng. Như thế rất tốt, pháp môn này không ở đại thể bên trong, chúng ta trước hết để cho cái kia đồ đần dò đường, nếu là dễ đối phó, tự nhiên phân hắn một phần, nhưng hắn nếu là bị cái kia hồ lô yêu đánh chết, chúng ta cũng là lực bất tòng tâm." Lại nói lại qua mấy tháng, xuyên sơn giáp rốt cục ở hàn đàm phụ cận tìm cái nơi thích hợp, mở núi, đúc động, hai cái xà tinh thì lấy điểm hóa chi thuật chế tạo yêu binh, cũng thua thiệt cái này đại hoang biên giới không có gì lợi hại yêu quái, mấy tháng đi qua, thế mà cũng thành một phương thế lực. Mắt thấy tất cả bố trí thỏa đáng, cái kia giả tiên sinh thu liễm thân hình, bốn phía điều tra cẩn thận, rốt cục tìm được một tên thích hợp mục tiêu. Lão nhân này, tuổi có thể hay không quá lớn rồi? Hắc xà yêu bị giả tiên sinh đưa đến sườn núi, liền gặp một lão giả đang từ trên vách núi lấy xuống một đóa linh chi, mặc dù khuôn mặt nhìn qua đã qua tuổi 70, nhưng thân hình lại rất là mạnh mẽ, bất quá ba yêu đều là có chút đạo hạnh yêu quái, tự nhiên nhìn ra được cái này lão hán mạnh mẽ động tác phía dưới, là đã gần như khô kiệt khí huyết. Đó đã không phải là một hai quả bách yêu huyết liền có thể bổ sung, nếu là đoán không lầm, nhiều nhất 2 năm, hắn sẽ gặp buông tay nhân gian. Giả tiên sinh nghe được xà tinh hoài nghi, cũng là giải thích nói, cái này lão hán chính là một tên thầy thuốc, dưới chân núi mở một phương dược điển, thường xuyên ở xung quanh thợ săn thôn xóm làm nghề y thi hành dược, trên thân rất có công đức, mà lại hắn vốn là không còn sống lâu nữa, chúng ta cũng không cần lo lắng chọc quá nhiều nghiệp lực, mặc dù vẫn sẽ có điểm, nhưng chỉ cần thành yêu vương, điểm ấy nghiệp lực trong nháy mắt có thể phá. Mà lại nếu như ta lại lộ ra một chút hồ lô gieo xuống phía sau có thể thành tục mệnh thuốc hay sự tình, không chừng hắn là cho mình duyên thọ, sẽ chủ động gia nhập kế hoạch, về phần cuối cùng, hắn một kẻ phàm nhân, chẳng lẽ còn tranh đến qua chúng ta những thứ này yêu quái. Bạch đại gia, nhà ta tam tử làm phiền ngươi. Thanh Mang Sơn phía dưới, một chỗ dược điền cái khác cỏ nhỏ trong phòng, một tên thợ săn ăn mặc tráng hán chính đem một đôi thỏ rừng đặt lên bàn, một bên ôm hải tử phụ nhân thì là không ngừng mà đối với lão giả biểu đạt cảm ơn. Được xưng là Bạch đại gia lão giả lại chỉ là vớt vớt trồng dâu, phát ra hai tiếng ho nhẹ về sau, từ một bên tủ thuốc bên trong lấy ra một chút dược liệu gói kỹ, giao cho tráng hán phía sau mới nói: "Đồ vật ta liền nhận lấy, thuốc này các ngươi mang về, sớm tôi rán nước, lại uống lên 3 ngày, cần phải liền không có vấn đề." Tráng hán tiếp nhận bọc giấy, thiên ân vạn tạ phía sau mang theo vợ con rời đi phòng nhỏ. Mà lão giả này thì kiểm tra một chút chính mình tủ thuốc bên trong dược liệu, tự nhủ: "Thanh mang thảo dùng so những năm qua nhanh không ít, là gần nhất trên núi manh thú biến nhiều rồi. Tóm lại vẫn là nhiều chuẩn bị một điểm, còn có điển thất cũng phải chuẩn bị bên trên." Nói xong, lão hán từ bên tường mò lên một cái đao bổ củi, lại trên lưng gùi thuốc, một đường hướng phía Thanh Mang Sơn bên trên đi tới. Cái này Thanh Mang Sơn bởi vì trên núi một loại tên là Thanh Mang thảo thuốc trị thương mà gọi tên, loại dược liệu này toàn thân màu xanh, dã thú thụ thương phía sau sẽ đem nó nhai nát thoa lên trên vết thương, ba ngày liền có thể kết vảy, bởi vậy chung quanh không ít dã thú thụ thương phía sau đều sẽ tới nơi đầy tìm dược. Bất quá đối với thợ săn mà nói, những thứ này bị thương, lại đi qua buôn ba mà tình trạng kiệt sức dã thú không thể nghi ngờ là con mồi ngon nhất, lâu dần, Thanh Mang Sơn dưới cũng nhiều ra mấy cái thợ săn thôn trang. Bạch Lao Hán là gần nhất mới đến Thanh Mang Sơn, nghe nói là tự giác đại nạn sắp tới, nghĩ lên núi nhìn xem có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết duyên thọ linh dược, lúc bắt đầu đám thợ săn cũng làm là trò cười, đến sau được Bạch Lao Hán ân huệ, liền không còn cười, ngược lại thường xuyên cho Lao Hán đưa chút con mồi, cũng là vui vẻ hòa thuận. Bạch Lao Hán mặc dù lớn tuổi, nhưng thân thể lại coi như khỏe mạnh, treo đèo lội suối cũng không ở lời nói phía dưới, vòng chuyển mấy cái vừa đi vừa về, cũng đã đi tới củ khoai phía trên, cắt lấy một cái thanh mang thảo bỏ vào gối thuốc, lại tiếp tục hướng về phía trước, ngay tại đường tắt một chỗ sơn động lúc, lại chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh đập vào mặt, sau đó liền nghe tựa hồ có cái khàn khàn tiếng người ngay tại kêu cứu. Có người bị nạn rồi. Bạch Lao Hán thầy thuốc nhân tâm, cũng không lo được cân nhắc trước đó âm phong kia vì sao, đánh cái cây châm lửa, liền hướng phía trong sơn động chui vào. Lần theo thanh âm kia lục soát, Bạch Lao Hán đồng tử bỗng nhiên thích chặt, bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy thanh âm kia đầu nguồn. Một đầu ước chừng cao cỡ nửa người xuyên sơn giáp. Cái kia xuyên sơn giáp lúc này kẹt tại hai khối tảng đá lớn ở giữa, mặc dù kiệt lực vặn vẹo thân hình, lại không cách nào thoát ra, trong miệng không ngừng dùng tiếng người hô lấy cứu mạng hai chữ, mắt thấy âm thanh yếu dần, đã nhanh không được. Yêu quái! Bạch Lao Hán giật cả mình, liền muốn chân sau, cái kia xuyên sơn giáp cũng là trước một bước nhìn thấy Bạch Lao Hán, lập tức lớn tiếng nói: "Lão nhân gia, ta không phải là ác yêu, mau cứu ta. Ta sẽ báo đáp ngươi. Ta thế nào biết ngươi có phải hay không ác yêu?" Bạch Lao Hán nghe xuyên sơn giáp tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không khỏi sinh lòng thương hại, lối ra dò hỏi: "Ngươi nhìn ta cái này miệng, giống như là có thể ăn thịt dáng vẻ sao? Ta từ nhỏ đến lớn ăn nếm qua lớn nhất đồ vật chính là con kiến." Xuyên sơn giáp phun ra dài nhỏ đầu lưỡi, dùng sức chỉ mình lanh lảnh miệng, dáng vẻ đó quả thực tức cười tới cực điểm. Nhưng Bạch Lao Hán nhưng không có chế giễu ý tứ, quan sát tỉ mỉ một phen, lập tức gật đầu nói: "Tốt, ta cái này thả ngươi đi ra, bất quá, ngươi làm sao lại bị tảng đá kẹt lại?" "A, cái này..." Xuyên sơn giáp mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, do dự chỉ chốc lát mới nói: "Ta nghe nói trong núi này có một linh chủng, có thể trồng ra thần dược, liền tới tìm nó, không ngờ hạt giống kia chính là trăm năm trước đại năng trấn áp yêu vật sử dụng, ta nhất thời vô ý, thả ra hai cái ác yêu, các nàng chạy trốn thời điểm phá hư vách núi, ta liền bị đặt ở nơi này." "Thần dược?" Bạch Lao Hán mở miệng hỏi thăm, xuyên sơn giáp rõ ràng cảm thấy Bạch Lao Hán cái kia có chút không đè nén được dục vọng, trong lòng buồn cười, mặt ngoài cũng là một bộ dáng vẻ lo lắng nói: "Không sai, cái kia linh chủng chính là nữ hoa đại thần tạo ra con người lúc sử dụng hồ lô đằng sinh ra, có thể trồng ra thần dược hồ lô, cái kia hai cái yêu tinh lúc này còn suy yếu, chờ các nàng khôi phục lại, tất nhiên sẽ trở về lấy cái kia linh chủng, đến lúc đó trồng ra thần dược, luyện thành kim đan, liền có thể trường sinh bất lão, vạn kiếp bất diệt, đến lúc đó ai cũng không chế trụ nổi bọn họ." "Cái kia linh chủng hiện tại nơi nào?" Bạch Lao Hán chịu đựng dục vọng, dùng hiên ngang lẫm liệt ngựa khí hỏi, xuyên sơn giáp dùng sức dãy rủa thân thể nói: "Ngay tại hang động chỗ sâu, ngươi cứu ta đi ra, ta dẫn ngươi đi tìm." Chương 250, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 251, chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Lao Hán đưa tay đẩy hòn đá kia, đoán chừng một chút sức nặng, trong lòng hơi đã thả lỏng một chút, tảng đá kia cũng không tính trùng, cho dù là hắn đều có thể đẩy ra được, cái này xuyên sơn giáp bị tảng đá kia ngăn chặn lại nửa ngày lên không được thân, hiển nhiên khí lực không lớn, hẳn là không cái uy hiếp gì. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lão hán hay là nắm chặt trong tay đao bộ tuổi, đồng thời xem chừng cái này xuyên sơn giáp nổi lên đả thương người khả năng, lập tức mới nói: "Ngươi dùng sức dây rủa, ta thuận buông lòng dùng sức." "Biết." Xuyên sơn giáp liền vội vàng gật đầu, vặn vẹo lợi hại hơn, lão hán nhắm ngay thời cơ, thuận cái kia tảng đá lớn trái phải lay động buông lỏng, bàn tay dùng sức, tảng đá lớn liền lăn xuống một bên, nhưng hắn cũng không bởi vậy buông lỏng, tay phải cầm bên hông đao bộ tuổi, hướng lui về phía sau mở hai bước, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm xuyên sơn giáp. "Lão nhân gia, cái kia linh trùng ngay ở phía trước, trong núi này ác yêu bị trấn áp vô số năm, sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ tìm một chỗ khôi phục lực lượng, chờ các nàng khôi phục thể lực, tất cả liền cũng không kịp." Xuyên sơn giáp cơ móng vuốt, liền chỉ vào sơn động chỗ sâu. Lão hán con mắt hơi nheo lại, sau khi cân nhắc hơn thiệt, gật đầu nói: "Cái kia dẫn đường đi." Xuyên sơn giáp không nói nhảm, một đường mang theo lão hán hướng phía trong sơn động đi tới, cửa hàng càng ngày càng hẹp, lão hán nắm lấy đao bổ tuổi tay cũng càng ngày càng gấp, bất quá rất nhanh, cái kia chật chội đường hành lang liền rộng mở trong sáng, lộ ra nội bộ rộng lớn bình đài đại sảnh. Mà ở phòng khách này trung ương, một viên tản ra nhàn nhạt bảo quang, lưu chuyển lên cầu vồng màu sắc hồ lô hạt giống chính tung bay ở nơi đó. Lão hán lúc này nhìn chòng chọc vào xuyên sơn giáp, chỉ lo nó có cái gì dị động, nhưng lại không biết, xuyên sơn giáp cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khi lấy được cái này hồ lô hạt giống về sau, ba yêu cũng đã chú ý tới, cái này hồ lô hạt giống đối với yêu tộc mà nói, mặc dù có thể lớn mạnh trong huyết mạch tiên tổ ý chí, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, cũng là kịch độc chi vật. Mặc dù cái này lão hán khí huyết khô héo, nhưng lại như cũ có ngụy trang khả năng. Nhưng tu sĩ nhân tộc vô luận như thế nào ngụy trang, thần thức cũng là làm không được giả, nếu như cái này lão hán chính là tu sĩ giả mạo, chỉ cần tiếp xúc hồ lô hạt giống, liền biết lập tức tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù tẩu hỏa nhập ma tu sĩ cũng rất nguy hiểm, nhưng xuyên sơn giáp lại có thể ở đối phương giãy giụa lúc mang theo hồ lô hạt giống thông qua sớm đã thiết trí tốt đường ngầm thoát đi. Chỉ là cái này lão hán nhưng không có bất kỳ khác thường gì,

liền nghe được cái kia hơi có vẻ thô lệ thanh tuyến từ bên cạnh ngọn núi truyền đến. Lão nhân gia, không tốt. Bạch lão hán tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp một cái hai thước có thừa cực đại hình tròn từ trên núi lăn xuống, một đường hướng phía bản thân lăn tới. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không tranh thủ thời gian chạy thời gian, quả bóng kia bỗng nhiên chống rông bắn lên, giãn ra tứ chi, hóa thành xuyên sơn giáp rơi trên mặt đất, lảo đảo hai bước, không để ý tới thở dốc, liền lớn tiếng nói: "Lão nhân gia, không tốt, cái kia hai cái ác yêu mời chào yêu binh, ở trong núi thành lập yêu quốc, sợ là không được bao lâu sẽ gặp xuống núi bắt người. Phải làm sao mới ổn đây a?" Bạch lão hán nghe vậy lập tức kinh hãi: "Cái gì ác yêu, yêu binh hắn là không biết, thế nhưng yêu quái bắt người, ở thời đại này cũng là nhân tộc đều biết sự tình, bình dân bách tính nhóm không biết bị bắt đi người đi nơi nào, bất quá phần lớn nói là ăn, cũng có nói là làm xúc sinh nuôi, tóm lại không cần nói loại nào, cũng sẽ không là chuyện tốt." Xuyên Sơn Giáp thấy trên mặt lão nhân sầu khổ không giống giả mạo, trong lòng tự nhủ không hổ là có công đức người, vội vàng nói: "Không cần sợ, cái này linh chủng chính là tiên thiên linh căn chi chủng, nếu là có thể trồng ra linh dược, chỉ cần ăn, liền có thể đến tiên thiên thần thông, truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn có một gốc tiên hạnh, ăn liền có thể đến phong lôi chi dược, cái này linh chủng chỉ sợ không bằng, cũng không biết kém bao nhiêu." "Tốt." Bạch lão hán trong mắt tinh quang lóe qua, lập tức nói: "Chúng ta cái này đem nó gieo xuống." Đang khi nói chuyện, Bạch lão hán liền xách ra quốc, mang tới hồ lô hạt giống, về phía sau viện đào hố. Trước đó Xuyên Sơn Giáp nói qua, cái này linh căn không nên cùng cái khác dược vật trồng ở cùng một chỗ, cho nên cần khác mở một mảnh thổ địa. Nhưng ai biết cái này vừa đào tốt hố, cái kia hồ lô hạt giống liền tự hành từ trong ngực bay ra, rơi thẳng vào hố đất bên trong. Cái này, Bạch lão hán bị cái này thần dị cảnh sắc, cũng là giật nảy mình. Xuyên Sơn Giáp trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lại cố giả bộ chấn định nói: "Lão nhân gia chớ hoảng sợ, bảo vật còn có linh, chớ nói chi là cái này tiên thiên đồ vật, nó chấn áp hai cái ác yêu nhiều năm như vậy, bây giờ nghe nói chúng ta dự định hàng yêu trừ ma, đây là không kịp chờ đợi." "Thì ra là thế." Lão nhân gia mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng cuối cùng chỉ là một cái thầy thuốc, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, lúc này nghe Xuyên Sơn Giáp nói như vậy, liền trấn an tâm thần, chôn thổ tới nước, dốc lòng chăm sóc. Xuyên Sơn Giáp giao phó xong, liền quay người rời đi lão hán nhà. Hắn nhiệm vụ cũng chỉ là thỉnh thoảng nhìn thẳng tiến độ, thuận tiện báo cho lão hán một chút trọng yếu sự hàng thôi, mà bây giờ, hắn đến tự do thời gian hoạt động. Hừ, mặc dù không biết cái kia hai cái xà yêu lại cử động cái gì lệch ra đầu góc, nhưng ai biết thất tâm đan luyện ra có thể có mấy quả. Ta không tin hai nàng sẽ nghĩ không ra. Xuyên Sơn Giáp thì thầm trong lòng, thân thể uốn éo, liền chui vào núi đá bên trong. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Xuyên Sơn Giáp xem như ở đại hoang pha trộn nhiều năm kẻ ra đời, tự nhiên rõ ràng phòng yêu tâm không thể không đạo lý, so với dẫn đạo Bạch lão đầu, hắn càng thêm để ý. Lại là cái kia một khắc cuối cùng làm ra chuẩn bị. Xuyên Sơn Giáp thì mỗi ngày đều trong tụ hội cửa một lần, báo cho Bạch lão hán trong núi yêu quái sự tình, kỳ ban đầu Bạch lão hán cũng không tin tưởng, nhưng làm hắn cùng giáo hảo thợ săn nghe ngóng về sau, mới biết được cái này thành mang sơn bên trong quả nhiên nhiều hơn rất nhiều yêu vật, liên đối lấy con mồi đều ít đi rất nhiều, không ít thợ săn đã bắt đầu chuẩn bị di chuyển, nhưng lại không có thích hợp chỗ. Lão hán xác nhận việc này, trong lòng bất an đồng thời, nhưng lại sinh ra mấy phần phái ý, tuy nói yêu quái làm loạn tai họa trong thôn, nhưng cũng chứng minh cái kia Xuyên Sơn Giáp nói không giả, như thật như hắn nói. Chính mình không chỉ có cơ hội cứu vớt các hương thân, thậm chí còn có cơ hội trường sinh bất lão, trở thành người trong chốn thần tiên. Cái kia thế nhưng là thần tiên. Chính mình trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Thời gian nhoáng một cái, là được 3 tháng trôi qua, hồ lô đằng đã bò lên trên giá trúc, mặc dù còn chưa nở hoa, nhưng đã có thể nhìn thấy 7 cái nụ hoa như ẩn như hiện. Lão nhân gia đối với cái này hồ lô đằng càng phát ra chăm sóc, thậm chí mỗi ngày cùng hắn nói chuyện, đây là Xuyên Sơn Giáp nói cho hắn, nghe nói dạng này có thể nhường linh dược cùng hắn càng thêm phù hợp. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, pháp này cũng là lấy miệng phong phương pháp. Lão nhân gia thân ở nhân đạo công đức, dù không đến mức một lời định hình dáng tướng mạo, nhưng như thế lâu dài giao lưu, cũng biết để hắn trên người nhân đạo linh cơ hướng phía hồ lô đằng bên trong lưu trú, mà cái này cũng là cái kia bản chép tay bên trong chỗ viết nuôi hồ lô yêu thiết yếu phương pháp. Mà liền tại hồ lô đằng hiện ra nụ hoa một đêm này, hai cái xà tinh cũng đã lặng lẽ đi tới dưới núi. Cái kia ngốc hàng không có phát hiện a. Thanh xà tinh rón rén đi tới hậu viện, nhìn xem hồ lô đằng bên trên cái kia 7 đóa hoa bao, trên mặt lộ ra rõ ràng vui mừng. Hắc xà tinh cũng là triệu ra thủy tinh pháp khí, thi triển nhìn xuyên tường phương pháp. Cái kia thủy tinh pháp khí hình tượng lóe lên, Xuyên Sơn Giáp dáng vẻ nhất thời hiện ra, Hắc Xà yêu nhìn thoáng qua, liền lộ ra nụ cười nói: "Cái kia ngốc hàng ngay tại chúng ta động phủ phía dưới đào hang đâu, thật là, còn tưởng rằng chúng ta không biết hắn nghĩ ở đan dược luyện thành thời gian đào sập động phủ. Mỗi người có tâm tư riêng thôi, nếu không phải cái này nhìn xuyên tưởng, thì mỗi chúng ta hai nói không chừng đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đây." Thanh Xà tinh mỉm cười lấy ra 3 khối đá vông, bất quá cùng ngày trước dáng vẻ khác biệt, lúc này cái này 3 viên đá vương bên trên, thế mà lộ ra nhàn nhạt huyết quang. 3 viên đá vương lấy ra, liền cùng cái kia hồ lô đằng sinh ra liên hệ nào đó, hóa thành một đạo linh quang, chui vào nụ hoa bên trong. Hắc xà tinh thấy thế, cũng lấy ra chính mình luyện hóa 4 quả, theo đá vương biến mất, nàng cảm nhận được tâm thần của mình tựa hồ cùng hồ lô kia hoa sinh ra liên hệ nào đó. Hắc hắc, cái kia ngốc hàng còn không biết chúng ta đã trước giờ luyện hóa hồ lô hoa, chỉ cần hồ lô yêu ra đời, liền trời sinh dễ dàng tin tưởng chúng ta, đến lúc đó lại dựa vào hoặc tâm phương pháp, nhường cái kia đồ đần ăn đất đi thôi. Thanh xà cảm thụ được loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, lập tức trong lòng một hồi bành trướng. Hắc xà yêu nghe vậy, cũng là gắt giọng: "Lời này của ngươi liền không đúng, Giả tiên sinh nói thế nào đều là chúng ta hợp tác đồng bạn, sao có thể để hắn ăn đất đâu? Thanh xà yêu lập tức kinh ngạc nhìn xem tỷ tỷ, trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy a? Có thể hắc xà yêu cũng là lời nói xoay chuyển, cười duyên nói, người ta thế nhưng là ăn con kiến đây này. Đúng đúng đúng, ăn con kiến, ăn con kiến. Chương 252, mặt. Chương 253, mặt. Mặt trời mọc mặt trời lặn, quay vòng không ngừng, thanh mang sơn bên trên con mồi càng ngày càng ít, quanh mình thợ săn cũng càng ngày càng ít, có không ít quen biết thợ săn đều tới khuyên Bạch Lao Hán mau chóng rời đi, có thể Bạch Lao Hán sau phòng trồng hồ lô, lại thế nào khả năng đi. Lúc này cái này Bạch Lao Hán trong lòng cũng là khổ a, nếu là lúc trước suy nghĩ nhiều lượng mấy lần, tìm cái xa một chút địa giới đem hạt giống gieo xuống, chẳng phải không có loại sự tình này sao? Về phần rơi cắm, nói đùa, hồ lô mắt thấy là phải kết quả, lúc này rơi cắm, trời mới biết có thể hay không làm bị thương dự tính. Người chuyển công việc, cây chuyển chết, huống chi dây leo ư. Sáng sớm, Bạch Lao Hán y theo lệ cũ đánh một bộ ngũ cầm hí, lúc này mới đi tới hậu viện, đã vào chuyện xưa điều tra hồ lô đằng, nói đến cũng thần kỳ, từ lúc cái này hồ lô hoa nở về sau, chỉ cần mỗi ngày nghe hương hoa, tinh thần của hắn đầu liền có thể tốt hơn không ít, mặc dù chạy chữa lý đến nói, hắn khí huyết vẫn còn suy kiệt trạng thái, tùy thời đều có thể giấu hết đèn tắt, nhưng lão hán rất được dưỡng sinh phương pháp, chỉ cần cái này tinh thần đầu không tiêu tan, liền sẽ không chết đi, cái này cường hóa tinh thần công hiệu, theo một ý nghĩa nào đó, cũng vì hắn kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà, hoa đây, lão hán nhìn xem hồ lô đằng, tâm thần khuấy động phía dưới, nhịn không được kinh hô một tiếng, cái này hồ lô tiêu vào trong lòng của hắn, đã thành treo mạng chi dược, lúc này cũng là mất rồi. Lão nhân gia, như thế nào rồi? Xuyên sơn giáp âm thanh từ trên núi truyền đến. Một đường hô còn một đường mang theo thanh âm rung động, không bao lâu, một con kia màu xanh nâu nhất cầu liền từ trên sườn núi lăn xuống, thiếu điều dừng ở Lao Hán trước phòng. Hồ lô hoa, không có. Lao Hán không có để ý xuyên sơn giáp tốc độ, hắn chỉ là hai mắt thất thần nhìn xem hồ lô đằng, khuôn mặt ngốc trệ, xuyên sơn giáp nghe vậy cũng là cả kinh, liền vội vàng tiến lên điều tra, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nói. Lao nhân gia, hoa nở hoa tàn tự có định số, bây giờ hồ lô kết quả, hồ lô hoa tự nhiên là muốn cảm ơn. Kết quả? Nhanh như vậy? Bạch Lao Hán thế nhưng là nghe nói qua. Những cái này cái gì hoa quả tươi thần thụ kết cái trái cây động một tí hơn mấy ngàn vào năm, bản thân mấy tháng này liền nở hoa kết trái rồi. Ngài cảm thấy nhanh, là bởi vì cầm tới thời điểm, hạt giống này cũng đã tồn tại vô số năm. Xuyên Sơn Giáp kiên nhẫn cho Bạch Lao Hán giải thích hắn từ cái kia bản chép tay ở bên trong lấy được tri thức, Bạch Lao Hán lúc này mới nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái kia hồ lô đang đi tới, nhìn xem nhất tới gần gốc rễ viên kia hồ lô màu đỏ, đông nhiên hơi nhướng mày. Chỉ gặp hắn đưa tay rủi rủi con mắt, sau đó mới gần sát hồ lô, sau một khắc, bên cạnh bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Con mắt. Nó, hắn nói trước mắt. Bạch Lao Hán hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ, cả người bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên mấy bước, mất thăng bằng, cả người liền hướng về sau ngã xuống, sau đó quả thực là hướng về sau lăn hai vòng, dán phòng ốc tường sau, lúc này mới dừng lại, mặc dù có xuyên sơn giáp nhìn xem, không bị thương tích gì, nhưng trên mặt hoảng sợ, cũng là không mảy may giảm. Lão nhân gia chớ hoảng sợ, ngươi thấy cái gì rồi? Xuyên sơn giáp biểu tình nhỏ lăng, muốn đi thăm dò nhìn hồ lô, nhưng lại nghĩ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng, ngược lại quay người hướng phía Bạch Lao Hán đi tới. Hồ lô kia trên có mở mặt người, vừa rồi nó còn hướng ta nháy mắt tới. Lão Hán biểu tình vạn phần hoảng sợ, loại cảm giác này giống như là trời tối người yên thời điểm trên giường ngủ say, đột nhiên mơ mơ màng màng bưng chén nước lên muốn uống một ngụm nước, kết quả lại phát hiện trên ly nước có mở mặt người bỗng nhiên đối với ngươi làm cái mặt quỷ. Phàm là ngươi không họ Trần hoặc là Cao, thấy hình tượng này, tổng cũng phải dọa ra cái một thân mồ hôi lạnh. Mặt người? Xuyên Sơn Giáp càng phát ra nghi hoặc, nó vừa rồi kiểm tra hồ lô đằng thời điểm, cũng không có nhìn thấy mặt người a. Mang theo nghi hoặc, nó cẩn thận leo đến hồ lô đằng phía dưới, ngẩng đầu dùng cái kia không lớn con mắt nhìn chằm chằm màu đỏ viên kia hồ lô, chậm rãi ngồi thẳng lên, để cho mình con mắt cùng hồ lô tiếp cận, sau đó, nó liền nhìn thấy thần kỳ một màn. Hồ lô kia bên trên, một cái rất giống mặt người hoa văn ngay tại cấp tốc thay đổi nhỏ, bắt đầu nhìn lên chỉ cảm thấy là mấy cái lỗ đốm, nhưng ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền bắt đầu có thể nhìn ra mắt mũi, lại qua mấy hơi, liền miệng cũng nổi lên. Đây là? Xuyên Sơn Giáp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng đụng lên đi, lại phát hiện cái kia mặt người hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ, đã không có nói chuyện, cũng không có như Lao Hán nói như vậy trước mắt, chỉ là lấy một loại vi diệu tốc độ đang phát sinh biến hóa, tựa hồ ngay tại từng bước biến tinh xảo mà hoàn chỉnh. Xuyên Sơn Giáp tổng kết một cái chính mình thưởng thức, sau đó mới nghĩ ra một cái thích hợp thuyết pháp, đi đến Bạch Lao Hán bên cạnh nói: "Lão nhân gia chớ hoảng sợ, nhân sâm kia thủ ô hàng ngũ tuổi tác dài lâu còn có hình người, cái này vốn là trời sinh linh vật, chớ nói mọc ra mặt người, dù là mở linh trí đều không hiếm lạ." Linh trí? Nếu là mở linh trí, cái kia chẳng phải thành yêu quái sao? Bạch Lao Hán lập tức quá sợ hãi, Xuyên Sơn Giáp cũng là lắc đầu. Yêu quái cũng không tất cả đều là xấu, cái này hồ lô vốn là trấn áp yêu vật mà sinh, nếu là thật sự hóa thành yêu quái, tất nhiên cũng biết đi trấn áp hai cái xà yêu. Bạch Lao Hán rất muốn nói hắn để ý là luyện dược sự tình, nhưng lại còn nói không ra miệng. Nếu chỉ là nhân sâm như thế có hình người cũng liền thôi, nhưng nếu thật sự có linh trí, hắn còn thật không làm được lấy nó luyện dược sự tình. Đương nhiên, nếu là lưu lại một ít dâu đôi loại hình, không cầu trường sinh bất lão, chỉ cần có thể duyên thọ mấy năm hắn cũng là hài lòng. Nghĩ tới đây, Lao Hán trong lòng nguyên bản còn mang theo một chút ác ý bỗng nhiên tiêu tán.

hiện tại vấn đề chính là hồ lô kia đối với thần thông nắm giữ cùng tự mình tu luyện khác nhau ở chỗ nào mà thôi. Thanh xà mặc dù ngoài miệng một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, nhưng trên thực tế nhưng cũng bắt đầu cẩn thận. Hắc xà nghĩ nghĩ, đống nhiên nói: Hồng hồ lô nắm giữ phải làm là pháp thiên tượng địa thần thông, chúng ta nhường con giết thống lĩnh đi nhìn thử một chút. Ý kiến hay, chúng ta truyền chúng thần thông, liền phải làm là muốn đưa đến tác dụng mới đúng. Thanh xà gật gật đầu, lập tức nói: Nhường con giết thống lĩnh tới gặp ta. Trước đó cũng đã nói, cái này hai đầu xà tinh chiếm cứ Thanh Mang Sơn, chiêu thu xung quanh sinh linh, điểm hóa yêu binh, trong đó có ngày phú, linh tính cũng không tệ, liền phong thống lĩnh. Bất quá vẹn vẹn thiên phú cùng linh tính lại không đầy đủ, hai cái xà yêu còn đem cái kia bảy môn thiên phú chuyển cho thống lĩnh. Bất quá giống như các nàng, đám yêu binh thích hợp thần thông cũng không giống nhau. Cái này con giết thống lĩnh chính là một cái lưng sắt con giết, đối với cái kia pháp thiên tượng địa thần thông rất có thành tích, càng bằng vào chủng tộc đặc tính, học một chút kim cương bất hoại pháp môn. Không bao lâu, một cái chiều cao hơn một trượng, hơn nửa người đứng thẳng lên võ công mang theo hai thanh truyền hoa đại phủ đi đến, nhìn thấy hai vị xà yêu lập tức vặn vẹo mọc ra vô số nhỏ chân ngắn thân thể hành lễ nói: Gặp qua hai vị đại vương. Con giết thống lĩnh, tỷ muội ta hai đợi ngươi như thế nào? Hắc xà tinh mỉm cười ném ra ngoài một cái mị nhãn, giết tinh lập tức một hồi mê loạn, vội vàng nói: Đại vương đợi ta ân trọng như núi, trước có chút biến hóa ân, sau có truyền nghề đức, tại hạ sẽ làm máu chảy đầu rơi, lấy báo đại vương ân đức. Yêu binh bị điểm hóa sẽ kế thừa điểm hóa người một bộ phận tri thức, ăn người hóa hình cũng giống vậy, cho nên tỷ muội biết nói tiếng người, hiểu nhân tộc văn tự, cái này giết tinh bị tỷ muội hai yêu điểm hóa, nói tới nói lui đều mang lên một loại thoại bản giọng điệu. Bất quá xà tinh nhưng không có để ý, chỉ là gật đầu nói: Lúc này ngoài núi có đại địch đến đây, chính là một hồ lô yêu, đối phương giống như ngươi, tu có pháp thiên tượng địa thần thông, bất quá chưa tu kim cương bất hoại, ngươi lại đi đem hắn đuổi bắt, nếu là có thể thành, tất có trọng thưởng. Phải. Con giết thống lĩnh mang theo lưỡi búa to, điểm một loại tiểu binh, liền rời núi đi, đợi cho cửa phòng quan bế, thanh xà mới nói: Tỷ tỷ, cái kia con giết thống lĩnh giống như đối với ngươi có ý tứ. Cá sấu thống lĩnh còn đối với ngươi có ý tứ chứ? Hắc xà tinh nguyên bản tiểu mị trong mắt lóe lên nồng đậm khinh thường, uốn éo người đi tới thủy tinh pháp khí phía trước. Bất quá là một đám điểm hóa đi ra yêu binh thôi, nếu không phải là cái này thất tâm đan. Con giết thống lĩnh mang binh ngăn ở trên đường núi, hồng hồ lốt nhưng cũng rốt cục rơi xuống đất, hóa thành một cái 1m23 hài đồng bộ dáng, người mặc màu đỏ thụ hạt, trừ trên đỉnh đầu hồ lô trang trí bên ngoài, hóa hình độ có thể xưng hoàn mỹ. Xuyên sơn giáp, ngươi biết đạo gia gia ở đâu sao? Hồng hồ lô bé con hai tay chống nạnh, mặc dù tuổi nhìn rất là non nớt, nhưng nói chuyện lại có chút ở trên cao nhìn xuống. Xuyên sơn giáp trong lòng hơi có khó chịu, nhưng là thất tâm đan đại kế, lại nói: Biết, biết. Từ cái này đi hơn 10 dặm liền đến. Phía trước dẫn đường. Đại Hoa nói xong, xoay người đối với các huynh đệ nói: Các huynh đệ, đại ca ta đi một chút liền về. Đại ca cẩn thận. Đại ca chú ý an toàn. Kỳ quái, đại vương nói đại địch sắp tới, làm sao nửa ngày cũng không gặp cái yêu ảnh a? Con giết thống lĩnh mang theo một đám con rơi canh giữ ở giao lộ, nhưng lại không dám tiếp tục hướng phía trước, nơi đây là lên núi duy nhất thông lộ, nếu là lại đi lên phía trước, liền khó miễn bỏ qua, chỉ có thể phái ra mấy cái con rơi tạm thời coi là trinh sát. Ngay tại cái này con giết nhàm chán đến đã bắt đầu mấy trên người mình nhỏ chân ngắn thời điểm, một đầu con rơi trinh sát bỗng nhiên bay trở về, hét lớn: Báo cáo thống lĩnh, có một người một yêu chính hướng bên này tới, một cái giống như là xuyên sơn giáp, một cái khác giống như là hơn 10 tuổi sữa hoa tử, trên đầu mang theo cái hồ lô nhỏ, bất quá cái kia xuyên sơn giáp tựa hồ lấy hắn cầm đầu. Ồ, con giết thống lĩnh lập tức từ bỏ đếm tới thứ 23 đúng nhỏ chân ngắn, đứng lên, liền muốn điều động khí huyết trên người, xuyên sơn giáp. Đại vương chưa nói qua, dù sao theo cái kia hồ lô yêu quái cùng một chỗ, dứt khoát cùng một chỗ chém, hồ lô đưa về trong phủ, về phần cái kia xuyên sơn giáp. Con giết thống lĩnh nói xong, không khỏi lau một cái răng nanh phụ cận mang theo nọc độc nước bọt, đối với yêu quái đến nói, cái khác yêu quái thịt, đó cũng là đại bổ a. Không có nói cho con giết thống lĩnh xuyên sơn giáp sự tình, vốn là xà tinh cố ý hành động, vừa đến, là lo lắng con giết thống lĩnh trí lực không đủ, bại lộ nội ứng, thứ hai, nếu như cái này con giết thống lĩnh đem xuyên sơn giáp chém chết, đó cũng là cực tốt, dù sao xin thể chỉ là ba yêu, nếu là cái khác yêu quái tự tác chủ trương, bên kia cùng xà tinh không quan hệ. Bất quá cái này xuyên sơn giáp cũng là khôn khéo, nhìn thấy con giết thống lĩnh cản đường, liền lập tức nói: Cái kia con giết chính là hai cái xà yêu dưới trướng một viên đại tướng, ta ở đây sợ là không thể giúp ngươi. Biết, ngươi lại tránh đi một bên, ta đoán lý những thứ này yêu quái ngươi trở ra. Đại Hoa đem lồng ngực đập nhảy nhảy vang, nhịp tim thanh âm lại giống như nội trống, thùng thùng, thùng thùng. Không ngừng quanh quần khí huyết cổ động âm thanh ở trong thiên địa hồi vang, đứa bé kia vốn nên lộ ra thịt đô đô thân thể lại biến bắp thịt cuộn cuộn, hơn 4 thước thân cao thoáng qua ở giữa, cũng đã cao tới 3 trượng có thừa. Hảo tiểu tử, quả thật như đại vương nói, tu được pháp thiên tượng địa thần thông. Con giết thống lĩnh một đường vào tới, thấy cái kia tiểu nhân đột nhiên hóa thành cự nhân, thân thể cũng theo đó phun trào, chúng yêu khí huyết cùng cái khác yêu loại cũng không giống nhau, cái kia phương thức vận chuyển cũng hoàn toàn khác biệt. Bối lai xanh xám sắc áo giáp giống như rót vào dầu nóng, toát ra từng trận hơi nước đồng thời, toàn thân cũng bắt đầu biến rực cháy đỏ, thân thể của nó bắt đầu tăng lớn, nguyên bản một đôi nhìn như uy vũ truyền hoa đại phủ, lúc này lại nhẹ nhàng linh hoạt phảng phất thu nhỏ lại đồ chơi. Nhóc con, ngươi sợ là không biết ta. Trung tộc hình thể mỗi lớn gấp đôi khí lực tăng phúc so với người hình tăng phúc khủng bố hơn nhiều lắm. Cái kia con giết thống lĩnh thân thể mặc dù chỉ có đại hoa 2/3, nhưng khí thế lại vẫn còn thắng, bỏ qua hai thanh truyền hoa bữa,

bất quá chính thích hợp ở độ tuổi này hài tử, để bọn hắn nhìn xem cố sự học chữ, đợi đến tương lai cũng tốt học những vật khác. Thật tốt, vậy thì cảm ơn viên tiên sinh. Bạch Lao Hán ngược lại là không có thật gọi hắn tiểu viên, gọi tới nhất hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhị hoa tiếp nhận sách, nói cảm ơn về sau, lúc này mới cáo biệt. Viên tiên sinh mục đích là những cái kia viết. Xuyên Sơn Giáp lần này ngược lại là xem hiểu một điểm, bất quá lại không rõ mấy quyển cuốn sách chuyện có thể làm cái tác dụng gì, do dự một chút, hay là dọc theo đường ngầm trở về trên núi, bắt mấy cái thỏ rừng, lúc này mới mang theo xuống núi. Bạch gia gia, ta tới thăm ngươi. Tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Bạch Lao Hán tiếp nhận thỏ rừng cười viết qua, sau đó liền nghe Xuyên Sơn Giáp đông nhiên nói: Bạch gia gia, hôm nay làm sao không gặp Hồ Lô Hoa? Bọn họ a, vừa mới được mấy quyển tiểu nhân viết, ngay tại trong phòng đọc sách đây. Chương 260, Dương Lưu, độc kế. Chương 261, Dương Lưu, độc kế. Lại nói, cái này vàng. Xuyên Sơn Giáp mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy Nhị Hoa đang ngồi ở trước bàn, dùng dị thường chậm rãi tốc độ đọc lên từng cái chữ, sau đó lại đem nó nối liền, mà cái khác sáu cái Hồ Lô Hoa giống như là khai minh thú đầu đồng dạng ghé vào hắn khuôn mặt bên cạnh, nhìn chòng chọc vào cái bàn. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Xuyên Sơn Giáp vừa muốn mở miệng, chợt phát hiện chính mình thế mà không biết nên gọi hắn như thế nào nhóm, chỉ có thể không rõ ràng xưng hô một cái các ngươi, bất quá nó vẫn là tương đối dốc lòng hạ thấp ngữ khí cùng tư thái, để cho câu nói này càng giống là bởi vì hiếu kỳ cùng quan tâm phát ra hỏi thăm. Một cái đáng ghét ra hỏa đưa tới đồ vật, bất quá còn thật có ý tứ, chính là chữ không tốt lắm nhận, chỉ có nhị đệ có thể dựa vào thần thông từ nơi khác nhận lại đọc cho chúng ta nghe. Đại Hoa tính tình ngay thẳng, rất trực tiếp nói, Nhị Hoa thì là nhẹ nhàng rủi rủi con mắt nói, chính là quá hao tâm tốn sức, lúc này mới đọc vài trang liền có chút mệt. Cái kia viên tiên sinh nói không sai, chúng ta là nên học chút văn tự, bằng không thì liền nhìn cuốn sách chuyện đều xem không hiểu. Thật sự là phiền phức. Đại Hoa khó chịu, nhưng lại có chút không bỏ xuống được cố sự, tranh liên hoàn cuối cùng không phải là manga, mỗi một trang ở giữa chuyển hướng kịch bản rất nhiều, nếu là không hiểu văn tự, cái kia có thể xem hiểu một hai thành chính là tốt. Bất quá cái này Đại Hoa chỉ là mãng, lại không đốc, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, lại nói: "Cái kia ai, ngươi biết nhân tộc văn tự không?" "A, ta, nhận biết." Xuyên Sơn giáp một cái không có kịp phản ứng, theo bản năng nói lời nói thật. Hắn vốn là không biết, bất quá ăn xả tình tỉ muội về sau, liền nhận biết. Yêu tộc học tập chính là như thế giản dị tự nhiên, chỉ cần hoàn toàn hấp thu đối phương huyết mạch, liền có cực lớn tỷ lệ lấy được đối phương trong truyền thừa tri thức. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì bột kỹ năng, không phải là nói ngươi lấy được liền có thể dùng đến, thế nhưng đối với văn tự, lịch sử, tri thức loại hình đồ vật, lại thật tốt truyền thừa. Mà cái này, cũng là yêu tộc rõ ràng không có cái gì hợp lý học tập kết cấu, thậm chí liền sinh ra đều liền xiển, nhưng như cũng có thể bảo chứng truyền thừa nguyên nhân căn bản. Vậy thì thật là tốt, nhanh đọc cho chúng ta nghe. Đại Hoa cầm lấy trên bàn viết nhét vào Xuyên Sơn Giáp móng vuốt bên trong, cái khác Hồ Lô Hoa cũng nói theo. Nhanh đọc, nhanh đọc, tốt tốt tốt, ta đọc. Xuyên Sơn Giáp bị bảy cái Hồ Lô Hoa nhìn chằm chằm, cái kia áp lực tâm lý quả thực bạo tạc, nhưng vẫn là mười phần cẩn thận nhẹ gật đầu, đem viết trải phẳng trên bàn, thuận tiện Hồ Lô Hoa nhóm nhìn đồ, sau đó lấy bình thường ngữ tốc đọc lên, bất quá vừa mới đọc hai câu, liền bị Nhị Hoa ngắt lời nói. Ngươi đọc hơi chậm một chút, chúng ta tận lực học một ít chữ, đây cũng là cái kia viên tiên sinh đưa viết đến mục đích. Có người đọc sách vì cái gì còn muốn cùng sao phiền phức? Đại Hoa đối với cái này lộ ra có chút bất mãn, Tứ Hoa cũng là gật đầu nói: "Đúng a, biết chữ cái gì có làm được cái gì? Ai thua a không cần rồi." Ngũ Hoa lập tức phản bác: "Chỉ ít ngươi muốn nhìn viết thời điểm liền có thể chính mình nhìn, không cần một mực nắm lấy người khác đọc cho ngươi. Ta cũng cảm thấy nên học. Ta không muốn học, hay là học một ít xem đi." Hồ Lô Hoa nhóm rất nhanh chia muốn học cùng không muốn học hai loại, tâm tư nhất trầm ổn Nhị Hoa đồng thời không có cơ cầu, chỉ là nói: "Muốn học liền học, không muốn học nghe thấy cũng được, bất quá ta cảm thấy, mặc kệ cái gì, hiểu nhiều lắm một điểm dù sao cũng so không hiểu muốn tốt." Nói xong, liền không nói thêm lời, trực tiếp ra hiệu Xuyên Sơn Giáp bắt đầu. Xuyên Sơn Giáp thấy thế liền bắt đầu đọc sách, lời này bản cũng không phải là thứ đặc biệt gì, chính là trên thị trường thường gặp tranh liên hoàn, hắn cầm đây vốn là từ công bình yêu chuyện, bây giờ tương đối đứng đầu thoại bản, không chỉ có tranh liên hoàn, còn có họa ảnh, khí khúc, trong trà lâu kể chuyện tiên sinh cũng tại nói, phiên bản cũng đều có khác biệt, trên tay hắn bản này cũng là tương đối đơn giản cái chủng loại kia. Hắn lấy có chút chậm rãi ngữ tốc đọc lấy văn tự, khóe mắt liếc qua quét qua, chợt phát hiện một cái thú vị tình huống, lúc này Hồ Lô Hoa đã ẩn ẩn chia hai phái. Nhị Hoa, Ngũ Hoa cùng Lục Hoa hoặc ngồi hoặc đứng ở sau lưng mình, ánh mắt càng nhiều hơn chính là ở văn tự bên trên, mà cái khác bốn cái hoa tử thì không quan tâm ngồi ở một bên, chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem bức họa, xem ra ngay tại ảo tưởng cố sự tình tiết. Cái này nhìn như chỉ là một cái nhỏ tình trạng, nhưng Xuyên Sơn Giáp chợt ý thức được một cái khả năng. Nhân tộc có cái thuyết pháp kêu lên khác biệt không thể cùng nhu đồ, lại có môn đương hộ đối câu chuyện, ý là chỉ có giai cấp giống nhau người mới có thể trở thành bằng hữu, bạn lữ, ánh mắt đến nói cũng là bởi vì không cùng cấp sẽ có khác biệt giá trị quan cùng nhận biết, lúc này dẫn đến đối với một sự vật cách nhìn sản sinh chia rẽ, thời gian ngắn còn tốt, dần dần, tất nhiên sẽ mỗi người đi một ngả. Nếu là đổi mấy tháng trước, Xuyên Sơn Giáp tất nhiên là nghĩ không ra loại chuyện như vậy, thế nhưng hắn lại từ xà yêu tỷ muội trong thi thể lấy được một phần nhân loại tri thức, lúc này mới có thể xem thấu ở trong đó vấn đề. Nghĩ đến đây, Xuyên Sơn Giáp không khỏi đối với cái kia viên tiên sinh lại nhiều mấy phần sợ hãi cùng kính sợ. Trước kia sợ hãi, kính sợ, là bởi vì thực lực của hắn, mà bây giờ còn có phần này ý nghĩ. Vẹn vẹn mấy quyển tiểu nhân viết, liền nhường Hồ Lô Hoa ẩn ẩn xuất hiện quan niệm, tư tưởng bên trên không thống nhất, mặc dù bây giờ chỉ là một chút xíu, nhưng nương theo lấy thời gian chuyển rời, ba cái Hồ Lô Hoa sẽ càng ngày càng có tri thức, mà đổi thành bên ngoài bốn cái thì sẽ một mực nằm ở mù chữ trạng thái, song phương quan niệm khác nhau tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng rất có thể nhường nguyên bản 7 người một lòng Hồ Lô Hoa chia ra thành khác biệt đoàn thể. Hồ Lô Hoa cũng không phải là không có tình cảm cơ quan khối lỗi, bọn họ mặc dù tướng mạo tương tự, nhưng vốn là tồn tại khác biệt tính cách, mà Viên Tiên Sinh ngay tại mượn dùng tự chủ học tập trôi này lưỡi dao, chia cắt nguyên bản không gì phá nổi liên hệ. Lợi hại. Xuyên Sơn Giáp trong lòng thầm than, đọc sách lại càng phát ra ra sức, thậm chí thỉnh thoảng gặp được viết một chút đối lập ít thấy từ ngữ lúc, còn biết cho Nhị Hoa bọn họ giải thích một phen, mặc dù Đại Hoa cảm thấy hắn làm như vậy rất rông dài, nhưng có chút từ hắn xác thực không hiểu, cũng liền tùy ý Xuyên Sơn Giáp như thế. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, Hồ Lô Hoa mỗi ngày buổi sáng giúp Lao Hàn hái thuốc, đi săn, làm ruộng, lao động, buổi chiều liền tập hợp một chỗ, nghe Xuyên Sơn Giáp đọc sách, Nhị Hoa trong tay thậm chí có thêm một cái sách nhỏ, bắt đầu ghi chép hắn ghi nhớ văn tự. Về sau Ngũ Hoa cũng bắt đầu thử ghi chép, Lục Hoa lại chỉ là nghe, nhìn, lại cái gì cũng không nói, về phần Đại Hoa một phái kia, thì càng nhiều là lưu giữ thảo luận ai lợi hại hơn, ai có nhiều năng lực, cái nào đó nhân vật nhiều xuẩn loại hình chủ đề. Xuyên Sơn Giáp vốn cho rằng đây là một cái mài nước công phu, cần rất nhiều thời gian mới có thể chân chính đạt tới hiệu quả. Ai biết, ở bản này Bình Yêu Chuyện cũng còn không có đọc xong thời điểm, liền phát sinh biến hóa. Cho tới nay, ham chơi nhất thất hoa, chuyển ném đến Nhị Hoa phái này, bắt đầu đồng dạng lấy ra sách nhỏ, bắt đầu học tập văn tự. Mặc dù chỉ là một chút xíu biến hóa, nhưng đối với Đại Hoa, Tam Hoa đến nói, cái này không thể nghi ngờ chính là một loại phản bội, mà Xuyên Sơn Giáp phát hiện, kỳ thật Tứ Hoa cũng muốn học, chỉ là một bên trở ngại Đại Hoa, Tam Hoa cảm xúc, lại cùng Ngũ Hoa không hợp nhau lắm, cho nên một mực không có không nể mặt, chỉ là vụng trộm ở học, nhưng có thể nhìn ra, hắn cùng Đại Hoa, Tam Hoa thảo luận nhân vật thời điểm, rõ ràng biến ít, mà đọc sách ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hồ Lô Hoa cái nước, mở rộng. Chương 261, ly gián. Chương 262, ly gián. Bình Yêu Chuyện vốn là nhỏ thoại bản, mỗi một trang đều chỉ là một chương hình ảnh phối hợp mấy câu mà thôi, nội dung thật không thể nói có bao nhiêu, vừa mới mấy ngày cũng đã đọc xong. Mà liên tại Đại Hoa thúc giục Xuyên Sơn Giáp đọc cuốn thứ 2 thời điểm, Xuyên Sơn Giáp chợt chú ý tới, Nhị Hoa thế mà không có lại tới. Là không học sao? Xuyên Sơn Giáp trong lòng có chút bất ổn, nhưng ngay sau đó, liền gặp Nhị Hoa cầm lấy mặt khác một bản tập tranh, cùng mấy cái nguyện ý học văn chữ tụ cùng một chỗ, chính mình nửa đọc nửa dạy. Chẳng lẽ hắn đã học xong? Cũng đúng, cái này Bình Yêu Chuyện tổng cộng cũng có mấy ngàn chữ, xếp rơi lặp lại cũng có chừng trăm cái chữ, đối với đọc loại này nhỏ thoại bản, dù là nhận không được đầy đủ, cũng có thể dựa vào đọc nửa bên, khẩu ngữ quen thuộc trở phương pháp đi đọc. Mà lại liền Nhị Hoa năng lực đến nói, hắn bình thường trừ ở ta lúc đi học học bên ngoài, nói không chừng còn tại dùng thần thông của mình từ nơi khác học. Xuyên Sơn Giáp trong lòng cảm khái, chợt nghe được Đại Hoa có chút bực bội âm thanh. Tranh thủ thời gian đọc. Bọn họ không đến vội vặn, ngươi dùng tốc độ bình thường đọc, chúng ta nghe đến còn có thể dễ chịu chút. Biết, ta cái này đọc. Xuyên Sơn Giáp nâng lên mới thoại bản, lần này là Tìm Tiên Ký, cũng là tương đối lưu hành thoại bản. Xuyên Sơn Giáp đang muốn bắt đầu đọc, nhưng liền gặp Tứ Hoa trên mặt vẻ do dự một lúc về sau, đột nhiên đối với Đại Hoa nói: "Đại ca, ta cảm thấy hay là học một chút văn tự tương đối tốt." Nói xong, Tứ Hoa liền đứng dậy hướng phía Nhị Hoa bên kia đi tới, mà bên này cũng chỉ còn lại có Đại Hoa cùng Tam Hoa. Xuyên Sơn Giáp rõ ràng có thể cảm nhận được Đại Hoa cái kia đã nhanh muốn phun ra ngoài lửa giận, không dám nói nhảm, lập tức đọc. Cũng may thoại bản đối với tiểu hài tử lực hấp dẫn chung quy là to lớn, đọc thêm vài phút đồng hồ về sau, Đại Hoa cái kia giống như lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát tức giận, rốt cục bắt đầu tiêu tán. Thế nhưng Xuyên Sơn Giáp cũng hiểu được, một cái gai đã thật sâu đâm vào Đại Hoa trong lòng. Về phần Tam Hoa, Xuyên Sơn Giáp nhìn không thấu. Dựa theo Viên Tiên Sinh nói, đây cũng là cái một thân kim sắc nhọn khí, lộ hết ra sự sắc bén ra hỏa, nhưng là từ nó lần thứ nhất nhìn thấy cái này Tam Hoa lên, đối phương liền cơ hồ không chút nói chuyện qua, trừ cùng các huynh đệ khác cùng một chỗ ồn ào, lúc khác càng nhiều hơn chính là an tĩnh làm một cái người đứng xem, chỉ là tính tình tương đối trực tiếp, cho nên càng yêu cùng Đại Hoa ở cùng một chỗ mà thôi. Có ý tứ, cơ bản thoại bản liền nhường Hồ Lô huynh đệ sinh ra to lớn cái nức. Thật không hổ là trí tuệ đã không thua gì nhân tộc thuế phàm cấp yêu quái a. Xuyên Sơn Giáp trong lòng tán thưởng, đồng thời đối với mưu kế thứ nghệ thuật này có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn hiện tại rất muốn được đọc một cái trong truyền thuyết từ công truyền xuống tới binh pháp ba quyển cùng ở cái này phía trên kia bản trong truyền thuyết lập quốc thần thư. Chỉ bất quá những kiến thức này bây giờ đều bị nhân tộc chặt chẽ điều khiển, chỉ có đi qua nhiều tầng tuyển chọn về sau mới lấy học tập, nếu không phải từ phu tử miếu bên trong cung phụng 13 hiền pho tượng trong tay cầm mỗi người bọn họ truyền thừa bí thuật, liền nhân tộc bình dân khả năng cũng không biết cái này bí truyền tồn tại. Ta cả đời này còn không có ăn qua thịt người, cho dù là cho lúc trước Phù Ngọc Sơn đảo hàng cũng là bị đại yêu lôi cuốn, nếu là có thể hóa hình, liền đi nhân tộc nhập tịch. Xuyên Sơn Giáp trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất vui mừng chính mình mọc ra một trương không có cách nào ăn người miệng. Lại qua vài ngày nữa, Nhị Hoa bên kia năm cái Hồ Lô Hoa đã có thể tự mình miễn cưỡng đọc thoại bản, mặc dù có đôi khi còn biết tìm Nhị Hoa thậm chí là Xuyên Sơn Giáp hỏi thăm, nhưng số lần ở ngoài sáng lộ vẻ giảm bớt, trái lại Đại Hoa bên này, nhưng không có biến hóa gì. Trong lúc đó cái kia Viên Tiên Sinh lại tới một lần, thu một chút dữ liệu, lại đưa mấy quyển sách mới,

Xuyên Sơn Giáp đem sách đẩy lên Nhị Hoa trước mặt, Nhị Hoa nhìn xem cái kia tranh liên hoàn, có lòng đi xem Trung Thiên, nhưng nhìn Xuyên Sơn Giáp vội như vậy, hay là cầm lấy tương đương với kịch bản đại khái tranh liên hoàn lật lên. Không có lật vài trang, liền nhìn thấy cố sự bối cảnh, trong lòng cũng đại khái có suy đoán, bất quá vẫn là nghiêm túc nói: "Ngươi lo lắng huynh đệ chúng ta lại bởi vì loại vật này tàn sát lẫn nhau?" "Ta không phải là lo lắng ngươi, ta chỉ là..." Xuyên Sơn Giáp do dự một chút, hay là giải thích nói: "Các ngươi là tiên thiên linh chủng sinh ra, nhưng tiên thiên linh căn trên thực tế chính là tiên thiên chi linh bán thành phẩm, trên lý luận đến nói, một cái tiên thiên linh căn chỉ biết có một cái linh trí, các ngươi có 7 cái, chẳng khác nào 7 người chia ra một gốc linh căn toàn bộ." Nhị Hoa mày nhăn lại, tựa hồ là đang suy tư lời này chân thực tính, mặc dù không có tu luyện, nhưng hắn cũng ít nhiều phát hiện, chính mình trời sinh thần thông từ lúc ra đời lên, liền không có lại để thăng qua, không chỉ như vậy, thân thể của hắn, pháp lực cũng đều không tiếp tục tăng trưởng qua, giống như ra đời một khắc đó, liền đã định hình đồng dạng. Cho nên chúng ta cũng biết tiên thiên không được đầy đủ. Nhị Hoa trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, sắc mặt lập tức biến không tốt, mà Xuyên Sơn Giáp thì đúng lúc đó nói: "Kỳ thật cũng không nhất định phải tàn sát lẫn nhau, các ngươi 7 huynh đệ nắm giữ thần thông đều có khác biệt, nhìn kỹ sẽ phát hiện kỳ thật rèn luyện chính là khác biệt hệ thống, có khí huyết, có nhục thể, còn có linh hồn cùng âm dương các loại, nếu cái này 7 môn thần thông chính là tiên tiên linh căn hoàn chỉnh bộ dáng, các ngươi học hỏi lẫn nhau thần thông của đối phương, nói không chừng liền có thể bù đắp tự thân đâu." "Nói có đạo lý." Nhị Hoa nhẹ gật đầu, đồng thời không có hoài nghi Xuyên Sơn Giáp làm sao biết những thứ này. Vẫn là câu nói kia, yêu tộc trong huyết mạch cái gì đồ chơi đều có thể có, nói không chừng đánh chỉ con quạ, người ta trong huyết mạch còn có làm sao tu hành mặt trời chân hỏa, khí rồ tụ biến, pháp môn đây. "Đã ngươi biết, vậy ta liền không nói nhiều, ngươi là hồ lô hoa bên trong thông minh nhất, nhất định muốn khuyên nhủ cái khác hồ lô hoa, đừng để Bạch Gia Gia thương tâm a." Xuyên Sơn Giáp nói xong, rời đi phòng nhỏ, mà Nhị Hoa sắc mặt cũng là âm tình bất định. Hắn rất muốn tiếp tục đi xem chính mình sách giáo khoa, thế nhưng trong đầu lại nhịn không được thuận Xuyên Sơn Giáp nói lời suy nghĩ. Đến trạng vào tối, cái khác hồ lô hoa đồng thời trở về thời điểm, Nhị Hoa nhìn xem các huynh đệ từng cái vừa lòng thỏa ý dáng vẻ, đột nhiên ý thức được, chính mình giống như đã không thích sống chung thật lâu, liên hệ trước đó Xuyên Sơn Giáp mà nói, một loại cảm giác nguy cơ không tự chủ được xông lên đầu. Thế là, hắn đột nhiên hỏi dò: "Các huynh đệ, các ngươi có hay không nghĩ tới học tập cái khác thần thông?" Chương 266, không trọn vẹn. Chương 267, không trọn vẹn. Ở Nhị Hoa hỏi ra vấn đề này nháy mắt, các huynh đệ kỳ thật đều không có kịp phản ứng, bởi vì mọi người thần thông đều là trời sinh, mà đối với trời sinh liền có đồ vật, có rất ít người sẽ đi suy nghĩ làm sao đem nó dạy cho người khác, thật giống như có rất ít người sẽ muốn dạy người khác làm sao mút vào đồng dạng. Suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cũng không biết nghĩ đến đi học người khác trời sinh cũng biết đồ vật. Nhưng khi Nhị Hoa tiểu nói này, mọi người tâm thái liền biến. "Đúng a, vì sao không thể học các huynh đệ khác thần thông đâu? Cho dù là lao thất hồ lô, mặc dù là mượn hồ lô thi triển, nhưng trên bản chất hay là tự thân pháp quyết, không có hồ lô có thể sẽ yếu một điểm, thế nhưng cầm chiếc bình cái gì cũng có thể sử dụng đến mới đúng. Đọc sách chính là không giống, chúng ta nếu là đem 7 môn thần thông đều học xong, cái kia thiên hạ đều có thể đi đến." Đại Hoa túm một câu bản bên trong lời kịch, những ngày này mặc dù huynh đệ mấy cái không có mua đến hạ quyển, nhưng cũng tại trong huyện thành trà lâu nghe người ta nói mấy, nghe người khác giảng hòa chính mình đọc sách so sánh, nhưng lại là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, đây cũng là bọn họ mấy ngày này đều đi trong huyện thành nguyên nhân chỗ. Thế nhưng đang quyết định học hỏi lẫn nhau về sau, nhóm hồ lô hoa lại trầm mặc, bởi vì bọn hắn rốt cục ý thức được một vấn đề. Bọn họ học tập cái khác thần thông lúc, xuất hiện kỳ quái chứng ngại. Ngược lại là không có hồ lô hoa hoài nghi các huynh đệ tàng tư, bởi vì coi như lại thế nào tàng tư, chính mình có hay không tàng khẳng định là biết đến, nhưng kết quả chính là dạng này. Đại Hoa có thể học được chỉ có kim cương bất hoại, tam muội chân hỏa cùng thôn thiên thực địa, mà lại đều chỉ là một chút xíu da lông liền không tiến thêm tấc nào nữa, kim cương bất hoại tối thiểu còn có thể cứng rắn cái da, tam muội chân hỏa cũng chỉ có tinh hỏa có thể dùng, về phần thôn thiên thực địa, cũng liền nhường lượng cơm ăn tăng lớn 3 thành mà thôi. Nhị Hoa có thể học chính là tam muội chân hỏa cùng lập địa vô ảnh, cái trước chỉ có thần hỏa, cái sau chỉ có thể nhường thân thể trở thành nhạn, liền đơn thuần ẩn thân đều làm không được. Tam Hoa học không được Đại Hoa pháp thiên tượng địa, lại có thể học được hô phong hoán vũ, mặc dù chỉ có thể phun ra chút ít bọt nước, mặt khác tam muội chân hỏa hắn cũng có thể học, nhưng chỉ có khí hỏa. Tứ Hoa coi như không tệ, pháp thiên tượng địa, nhìn xuyên tường, kim cương bất hoại đều có thể học cái ba thành, nhưng hô phong hoán vũ, lập địa vô ảnh cùng thôn thiên thực địa thì là hoàn toàn học không được. Ngũ Hoa thảm nhất, có thể học chỉ có pháp thiên tượng địa, mà lại liền có thể nhường thân thể cao lớn mấy tấc. Lục Hoa tương đối kỳ quái, hắn có thể đem nhìn xuyên tường tu được năm thành, hơn nữa còn chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi, nếu như tiếp tục học đi xuống, còn có thể có chỗ tinh tiến, nhưng trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể nhóm lửa tam muội chân hỏa bên trong thần hỏa. Thất Hoa liền lợi hại, hắn có thể đem pháp thiên tượng địa, kim cương bất hoại, hô phong hoán vũ ba môn thần thông học được năm thành trở lên, còn có thể nhóm lửa tinh hỏa, nhưng đối với lập địa vô ảnh cùng nhìn xuyên tường một điểm mặt mày đều không có. Nếu như chỉ là học không được liền thôi, dù sao Đại Hoa cũng đã gặp chỉ học sẽ pháp thiên tượng địa cùng một điểm kim cương bất hoại yêu tinh, nhưng vấn đề ở chỗ, nhóm hồ lô hoa ý thức được, chính mình tựa hồ thiếu một chút đồ vật. Không, không nên nói là thiếu điểm, mà là thiếu rất nhiều. Hồ lô hoa thần thông mặc dù cái từ đứng một mình, nhưng lại lẫn nhau có liên hệ, ví dụ như Đại Hoa pháp thiên tượng địa là được khí huyết thần thông, mà tam muội chân hỏa cũng là tinh khí thần tam hỏa, hắn có thể đốt lên tinh hỏa, tự nhiên không có gì kỳ quái. Nhưng khi bọn họ học tập cùng chính mình nắm giữ thần thông không quan hệ những cái kia lúc, mới vừa ý thức được, chính mình thế mà cùng người thường chênh lệch to lớn như thế. Đại hoa chỉ có khí huyết nồng đậm, nhị hoa chỉ có thần thức có thể dùng, tam hoa đổ có một thân cương khí, tứ hoa tam hoa đầy đủ, cũng là cô dương trên người, ngũ hoa càng là cô âm thân thể, lục hoa có hồn không phách, thất hoa có phách không hồn. Loại này quỷ dị tình huống, không cần nói phát sinh ở cái nào sinh mạng thể trên thân, đều rất khó còn sống sót, nếu là y theo lẽ thường, đại hoa thất hoa lúc này cũng đã là cái cương thi, nhị hoa bị chỉ một chiếu liền nên hóa thành cho bụi, tam hoa phải làm chỉ có sắc không, tứ hoa ngũ hoa sau khi sinh liền nên chết bất đắc kỳ tử, lục hoa phải làm là cái u hồn. Hết thảy hồ lô hoa đều trầm mặc, bọn họ không có đem chuyện này nói ra, mặc dù rõ ràng các huynh đệ khác cũng hẳn là giống nhau vấn đề, thế nhưng ai cũng không có mở miệng trước, mà là giả vờ như còn tại cố gắng tu luyện, riêng phần mình phân tán ra tới. Hoàng bét, không nên nói đi ra. Nhị hoa ý thức được tình trạng phía sau liền bắt đầu hối hận, vừa mới bắt đầu chỉ có hắn suy nghĩ nhiều còn tốt, nhưng bây giờ tất cả mọi người hiểu rõ tự thân thiếu hụt, cái này ngược lại nhường vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nguyên bản nhóm hồ lô nhìn thoại bản cũng vẹn vẹn nhìn mà thôi, chưa từng có liên tưởng đến trên người mình, nhưng hôm nay nhị hoa một câu nói kia, nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ được đem suy nghĩ chuyển rời đến thoại bản bên trên. Cái kia Si Vu yêu cùng bọn hắn giống như rất giống dáng vẻ, nhưng mà nhóm hồ lô hoa lúc này kỳ thật đồng thời không có hấp thu các huynh đệ khác ý nghĩ, so với cái này có một vấn đề càng thêm hiện thực. Nhị ca lão nhị vì sao lại bỗng nhiên nghĩ đến nhường mọi người học tập các huynh đệ khác thần thông? Chẳng lẽ hắn cũng nhìn lời cái bản, sau đó nghĩ đến chúng ta? Hắn động tâm tư, có chút ý nghĩ một khi xuất hiện, liền cũng không còn cách nào tiêu trừ. Hồ lô huynh đệ trong lòng không tự chủ được sinh ra lớn lao không tín nhiệm. Nguyên bản huynh đệ một lòng đã không còn sót lại chút gì, còn lại ngược lại là cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tam hồn thất phách, tam hoa nhị khí, những vật này ý vị như thế nào? Tu hành thần thông nhóm hồ lô hoa đều rất rõ ràng, chớ nói chỉ có một loại, dù chỉ là bất luận một loại nào đối lập suy yếu, đều rất khó trường thọ, chớ nói chi là hoàn toàn không có. Bọn họ hiện tại thật tốt đất, chỉ sợ hoàn toàn là bởi vì linh trùng biến thành, nhưng dù là thiên địa linh căn tạo thành, cũng cuối cùng cũng có hao hết một ngày, chớ nói chi là từ bảy người chia ra. Hiện tại nhị hoa rất hoài nghi Xuyên Sơn Giáp có phải là cố ý ly gián, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ, chớ nói chi là bắt hắn lại hỏi. Huống chi, Xuyên Sơn Giáp đối với việc này căn bản chính là không quan trọng gì, coi như đem hắn tìm ra đánh chết, đối với tình huống trước mắt mà nói cũng là chuyện vô bổ. Làm sao bây giờ? Nhị hoa trong lòng phiền muộn. Bất quá so hắn càng phiền muộn hơn cũng là đại hoa. So với nhị hoa tốt đầu óc, đại hoa cũng là cái thẳng tính, để hắn che giấu sự tình, vậy đơn giản so nhốt phòng tối còn khó chịu hơn. Hắn rất muốn tìm lão nhị hỏi thăm rõ ràng, nhưng lại lo lắng lão nhị có khác ý nghĩ, càng là ôm một loại chỉ có ta phát hiện may mắn tâm lý, hoặc là nói không chỉ là hắn, mà là hết thảy hồ lô hoa lúc này đều ôm dạng này may mắn tâm tính. Nhưng mà, dù là lại thế nào may mắn, bọn hắn nội tâm chỗ sâu nhưng vẫn là rõ ràng, các huynh đệ khác đều đã nghĩ đến điểm này. Bọn họ là không hoàn chỉnh, là có thiếu hụt, vốn nên là một cái chính thể, lại mạnh mẽ tháo gỡ ra. Loại ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm, nhưng nhóm hồ lô hoa cả đám đều chỉ là mới ra đời một năm không đến hai tử, dù là trong đầu trời sinh liền có một ít tu luyện tri thức, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng là hoàn toàn không hiểu. Có thể hết lần này tới lần khác trong tay bọn họ lại có lực lượng cường đại, một cái tay cầm bom hùng hài tử nguy hiểm cỡ nào, mọi người cũng đều rõ ràng. Thế là từ ngày này trở đi, Bạch Lao Hán chợt phát hiện bảy cái hồ lô hoa giống như náo mâu thuẫn. Mặc dù bọn họ thái độ đối với chính mình cũng còn thật tốt, thế nhưng lẫn nhau ở giữa đã không có huynh đệ hòa thuận cảm giác. Chương 267, một bước cuối cùng. Chương 268, một bước cuối cùng. Viên tiên sinh giỏi tính toán a. Viên tiên sinh trong động phủ, Xuyên Sơn Giáp không lưu dư lực khoe lấy viên tiên sinh như kế, viên tiên sinh lại chỉ là khoát tay một cái nói, cái này không có gì, đều là phân tích mà thôi, chân chính trọng điểm hay là như thế nào nhóm lửa thứ nhất cây đuốc. Cái này ta hiểu. Xuyên Sơn Giáp gật gật đầu, hiện tại hồ lô huynh đệ vẫn còn đề phòng lẫn nhau trạng thái, đồng thời không có triển khai chiến tranh toàn diện, loại thời điểm này liền muốn có người từ phía sau đẩy một cái, không nói giết chết một cái, ít nhất phải có người động thủ trước, còn lại nhóm hồ lô mới có thể là tự vệ mà lớn hạ sát thủ. Bất quá, viên tiên sinh, một phần vạn chết một cái về sau, cái khác hồ lô hoa cũng không có thay đổi mạnh làm sao bây giờ? Xuyên Sơn Giáp nghi ngờ nói, dù sao hiện thực không phải là tiểu thuyết thoại bản, cái kia Si Vu yêu cố sự cũng không thể hoàn toàn bọc tại hồ lô hoa trên thân. Cái này không cần để ý, bởi vì chỉ cần chết một cái, như vậy còn lại hồ lô hoa sẽ gặp triệt để mất đi tín nhiệm, mà lại bọn họ sẽ hoài nghi có phải là cái kia giết chết huynh đệ người độc hưởng chỗ tốt. Lúc này dù là một cái kia hồ lô hoa nói mình không có đạt được chỗ tốt, cái khác hồ lô hoa cũng sẽ không tin, mà chúng ta muốn làm chính là ở sau khi chiến đấu đem hồ lô hoa thi thể thu thập lại. Viên tiên sinh trên mặt mang biểu tình dương dương đắc ý, nhưng hắn không biết là Xuyên Sơn Giáp lúc này lại cũng tại âm thầm đắc ý. Cái này viên tiên sinh chỉ sợ chết vậy nghĩ không ra, cầm trong tay của ta bộ này đan quyết có thể trực tiếp thu lấy dược liệu tinh túy luyện đan, cái kia hồ lô hoa chỉ cần vừa chết ta liền đem tinh túy lấy đi, ngươi viên tiên sinh bày ra vô số, cuối cùng còn không phải tiện nghi ta. Lúc trước Xuyên Sơn Giáp cũng không hướng viên tiên sinh nhắc lên thu hoạch của mình, không cần nói là cái kia tam muội chân hỏa đan lô, lại hoặc là trong động phát hiện đan quyết, đều không có nói qua, cũng không phải hắn có nuốt một mình ý nghĩ, mà là tự hỏi nếu là viên tiên sinh thật thành công chế phục bảy cái hồ lô hoa, dùng những thứ này xem như áp chế đổi điểm chỗ tốt, lại không nghĩ rằng lúc này

như lưu ly, như bảo thạch, không phải thật sự biến trong suốt, mà là một loại đặc thù, nhường người nhìn một cái đã cảm thấy thuần túy vô cùng trạng thái. Bất quá, nhẹ nhàng như vậy đồng thời không có tiếp tục quá lâu, một kích không thể kiến công về sau, thiên đạo tựa hồ càng phát phẫn nộ, từng đạo lôi đỉnh liên tiếp bổ xuống, Phùng Tuyết thậm chí bắt đầu nghe được một tia kim loại thiêu đốt phía sau mùi đặc thù, mà đồng thời, trong thai của hắn cũng vang lên lần nữa cái kia đòi mạng xúc sắc âm thanh. Đảo qua đảo lại. Chương 273, cuối năm, chết cái nhân vật chính đi. Chương 274, cuối năm, chết cái nhân vật chính đi. Thất bại, Phúc Duyên, 85-65. Ta hắn meo liền biết gần nhất thuận lợi như vậy khẳng định có vấn đề, thời điểm then chốt người cho ta tới này một tay. Phùng Tuyết ngửa mặt lên trời mắng to, chợt nhìn thấy lồng phạ dạ được cùng lôi điện đụng chạm địa phương, tựa hồ có chút biến hình. Hoàng bét, nhiệt điện hiệu ứng. Phùng Tuyết đột nhiên ý thức được vấn đề, không ngừng mà năng lượng oanh kích phía dưới, cho dù là người lương thiện chất dẫn, cũng không tránh được miễn bắt đầu phát nhiệt, hòa tan, mà một khi lồng phạ dạ được xuất một chút hiện sơ hở, như vậy hậu quả cũng không cần nhiều lời. Phùng Tuyết trơ mắt nhìn đỉnh đầu chỗ, cái kia nguyên bản tinh xảo mối hàn điểm đã bắt đầu mềm hóa. Rõ ràng cái này hòa tan đã không thể tránh né. Tỉnh táo, tỉnh táo, lớn không được chính là lại chết một lần, từ từ sẽ đến, thả lỏng. Phùng Tuyết hít một hơi thật dài mang theo kim loại khét lẹn không khí, trầm xuống tâm tiếp tục lấy tiến độ tu luyện, đồng thời, cũng là phân ra tâm, bắt đầu lấy hô phong hoán vũ phương pháp, đưa tới nước mưa. Trên bầu trời kiếp vân vì hắn cung cấp rất lớn tiện lợi, không bao lâu, mưa to liền cùng với sấm sét vung xuống dưới, ngưng nước thành băng. Vì để tránh cho khả năng cực kỳ bé nhỏ nước mưa có điện, Phùng Tuyết nhường đại bộ phận nước mưa tránh đi lồng phạ ra đầy, chỉ còn lại một phần nhỏ hóa thành khối băng cho tiếp xúc điểm hạ nhiệt độ. Khói xanh lượn lờ dâng lên, lồng phạ dạ đầy lồng đỉnh một lần nữa biến cứng rắn. Tiếng sấm cùng tia chớp lại càng phát thường xuyên. Mưa như chút nước, thiên địa biến sắc, hoa quả sơn bên trên động vật giống như điên hướng phía dưới núi chạy đi, Phùng Tuyết rõ ràng dạng này không thể nào dài lâu, nhưng hắn lúc này đã không có cái khác thủ đoạn, bên trong cứu chỉ có thể đi cái này uống rượu độc giải khát phương pháp. Rốt cục, ngao thiết kim đạt tới cao nhất, không ngừng mà mạnh, làm lạnh phía dưới, kim loại mệt nhọc rốt cục đã đến, lồng phạ dạ ở một tiếng sấm rền âm thanh bên trong ầm ầm nổ tung, mà Phùng Tuyết cũng bại lộ ở lôi đỉnh phía dưới. Một tia chớp không kịp chờ đợi nện ở Phùng Tuyết trên trán, điện hắn toàn thân run rẩy, bất quá, liền cái này. Phùng Tuyết trên thân hiện ra một bộ pháp y liễu, lượng lớn chân nguyên tràn vào phía dưới, đúng là hoàn toàn không nhìn cái tia lôi đỉnh tổn thương. Không thể nào, không thể nào. Liền điểm ấy tổn thương. Phùng Tuyết trừng trong mắt, trên người pháp y toàn lực chống lên, trên người thiên đạo công đức toàn bộ tràn vào pháp y liễu, từng tầng màu vàng bích chướng bắt đầu hoàn thành. Mặc dù Phùng Tuyết còn có cái khác lựa chọn có thể dùng, nhưng hắn lo lắng cái này thiên đạo công đức cũng có thể trở thành thiên đạo định vị hắn tọa độ, dứt khoát trực tiếp đem nó dùng để chống cự thiên kiếp, vì chính mình tranh thủ thời gian. Có thiên đạo công đức gia hộ, thân là hậu thiên công đức linh bảo, từ phục hy tự mình luyện chế pháp y buộc phát ra cường hãn phòng ngự tính năng, từng đạo ánh chớp đánh vào hộ thuẫn phía trên, cũng là giống như thủy đạn đánh vào thép tấm bên trên đồng dạng, bị nhẹ nhõm bắn ra. Phùng Tuyết trong đầu nhân vật bảng bên trên, thiên đạo công đức sau chút ít hai chữ đang nhanh chóng lấp lóe, mặc dù miêu tả văn tự không có biến hóa, thế nhưng cấu thành kiểu chữ màu vàng nhưng đang nhanh chóng trở thành nhạt. Giang giác. Công đức pháp y bên trên xuất hiện vết rách, Phùng Tuyết cái chán lập tức gân xanh nổi lên, quá to. Kim cương bất hoại, pháp thiên tượng địa, thôn thiên thực địa. Ba đạo thần thông triển khai, Phùng Tuyết thân thể bỗng nhiên bành trướng, lượng lớn chân nguyên ở dưới ra ngưng kết, thân thể của hắn cường độ cũng theo đó phi tốc tăng lên, từng đạo lôi đỉnh đánh vào trên người hắn, chỉ để lại nhàn nhạt vết cháy, mà lôi đỉnh bên trong lực lượng lại bị Phùng Tuyết lấy huyền ảo quỹ tích vận chuyển bảy phách lực lượng hấp thu, để bù đắp một bộ phận chân nguyên hao tổn. Nhưng thôn thiên thực địa cuối cùng không phải là 100% hồi lam, chân nguyên lực phi tốc tiêu hao. Phùng Tuyết càng phát nhập không đủ suất, mắt thấy chỉ cần mấy hơi thở liền có thể triệt để tẩy đi bản cổ ấn ký, Phùng Tuyết trừng trong mắt trợn quát lên. Có cái gì có thể sử dụng phán định đều cho ta ném ra đến. Phúc Duyên, 67-65, thất bại. Tiềm hành, 56-38, thất bại. Công đức kim thân, 77-5, thất bại. Nương theo lấy từng đạo phán định thất bại, Phùng Tuyết trên người hộ thể cương khí rốt cục bị lôi đình đánh tan, thân thể của hắn cháy đen khô cạn, sinh mệnh lực cũng tại phi tốc tiêu hao. Ầm. Huyết nục chi khu rốt cục nổ bể ra đến. Phùng Tuyết hòa hợp như một hồn phách thoát ra thể xác, chuẩn bị tiến về trước địa phủ, nhưng sau một khắc, để hắn tê cả da đầu sự tỉnh lại xuất hiện. Như thế cuồng bạo lôi đình phía dưới, địa phủ chuyển sinh thông đạo căn bản là không có cách mở ra, cũng không có con quỷ nào kém dám ở loại hoàn cảnh này tiến đến tiếp người. Cũng may thân thể tan vỡ mất về sau, thiên kiếp cũng giống như mất đi mục tiêu, tùy tiện bổ hai lần, liền coi như là đánh xong kết thúc công việc. Trên bầu trời mây đen dần dần tán đi, Phùng Tuyết như là một cái bảo châu linh hồn tung bay ở giữa không trung, một loại cảm giác khóc không ra nước mắt lập tức bừng lên. Bất quá ngay tại hắn suy nghĩ đến tột cùng địa phủ lúc nào mới phái người tới đón hắn thời điểm, trong đầu chợt lóe qua một tia linh quang, bởi vì hắn nhìn thấy, ngay tại cách hắn không ra khoảng cách trăm dặm, một khối tiên thạch chính nghị lực tại đỉnh núi. Lập tức, một cái to gan ý nghĩ ở hiện lên trong đầu đi ra. Nếu không, vào xem. Một trương giấy trắng trống rông hiện hiện, cuốn lên Phùng Tuyết hồn phách hướng phía cái kia tiên thạch bay đi, chỉ là đúng lúc này, cái cuối cùng có thể tiến hành phán định, lại lặng yên lắc ra khỏi. Uy tín, 22-90, thành công. Phùng Tuyết chỉ nghe được bên tai giống như truyền tới một uy nghiêm mà bình thản âm thanh, trong một chớp mắt là được thiên địa đảo ngược, nguyên bản cách mình không hơn trăm dặm tiên thạch biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là ba cái mặc một mạc, thân có dị tượng nam tử. Ngươi tỉnh rồi. Mặt như ngọc, thân mang áo bào tím nam tử tay cầm một quyển thẻ tre, cảm nhận được Phùng Tuyết thần thức từ trong linh hồn lộ ra, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Trừ nam tử áo bào tím bên ngoài, hai người khác cũng mỗi người đều mang đặc sắc, một người mặc áo gai, trên đầu có hai cái nhô lên, một cái khác thân mang áo bào màu vàng, toàn thân mây vòng quanh mau giết vẻ. Bất quá hai người này lúc này cũng là mặt lộ dáng tươi cười, dùng một loại nhường Phùng Tuyết có chút không được tự nhiên ấm áp ánh mắt nhìn xem hắn pha lê cầu đồng dạng hồn phách.